Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại huyền huyễn, xuyên không, nữ cường. Bộ truyện có tên là Ngốc Vương Sủng Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Cạn Hà Vân. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Hắn là vương gia si ngốc, không tài không lực, mọi người đều xem thường. Nàng là sát thủ hiện đại, bị chính người chị em tốt của mình hại chết. Xuyên vào thân thể đại tiểu thư phế vật của phủ thừa tướng, nàng không những xấu xí không chịu nổi, còn không thể tu luyện, ai cũng có thể khi dễ nàng. Phụ thân không yêu thương nàng, dì nương chiếm đồ cưới phòng ở của nàng, muội muội cướp vị hôn phu của nàng. Nhưng không sao cả, nếu nàng đã xuyên đến, nàng sẽ thay chủ nhân thân thể này trả thù, đòi lấy hết những thứ vốn dĩ thuộc về nàng. Nhưng phía sau nàng còn có một thân thế mà không ai ngờ tới. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Ban đêm gió lớn, bên sườn đồi là một rừng cây sâu, âm u im ắng. Giống như nếu đi vào, vòng xoáy màu đen bên trong rừng lập tức sẽ bị nó nuốt sống. Rừng rậm núi cao, gió lớn thổi qua, vạn cây đều chao đảo như biển rộng, cuốn gió lốc lên. Trong tức khắc, tiếng vang ầm ầm không dứt, tuôn ra như sóng lật. Đúng lúc này, trong rừng cây vắng vẻ truyền đến từng trận tiếng súng cùng tiếng mắng chửi, người ta nghe thấy đều sợ nổi da gà. Tăng tốc lên đi, Gia Mị chạy về phía trước, lần này nhất định phải bắt được cô ta. Người nói chuyện chính là một thanh niên trên mặt có vết đao chém. A Thành, mặt của cậu bị cô ta vẽ lên sao? Chờ lão tử bắt được ả, nhất định phải đem mặt ả vẽ cho nhão nhoẹt ra mới được. Thanh niên gọi là A Thành nhổi nước miếng trên mặt đất rồi nói. Thời điểm bọn hắn vừa nói vừa chạy về phía trước, trong bụi cỏ bên cạnh có động tĩnh, có hai nữ hài tử bên cạnh chui ra ngoài. Trong đó có một nữ hài mặc dù chật vật nhưng như cũ không che đậy được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Tóc đen như mực cuồn cuộn đổ xuống thắt lưng, mấy lọn tóc bên cạnh do chạy trốn mà dính trên da mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm nạm một đôi mắt óng ánh sáng lạng như sao, đôi mắt lạnh lẽo như dòng suối trong veo trên tuyết sơn, lông mi mềm mại, khí chất trên người linh hoạt kỳ ảo lãnh ngạo, môi không son mà đỏ thẫm, da thịt óng ánh trắng như ngọc, ở dưới bóng đêm tản ra ánh sáng dịu dịu. Bên người nàng là một nữ hài tử, da thịt trắng nõn, hai mắt thật to, thanh tú động lòng người. Tiểu Khả, nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn chủ yếu là tìm mình, chúng ta tách ra chạy đi. Cô gái xinh đẹp nhìn về phía cô gái thanh tú rồi nói. Tốt, bớt quá trước khi đi, mình có lời nói cho cậu biết. Tiểu Khả cúi đầu, trong mắt lóe lên một ít hận ý rồi biến mất. Lời gì? Trở về rồi nói sao? Lời còn chưa nói hết, cô không thể tin trợn lớn hai mắt nhìn về phía chủy thủy trắm trên lòng ngực của mình. Vì cái gì chứ? Đau lòng nhìn về phía cô, từ nhỏ đến lớn là bằng hữu tốt nhất. Vì cái gì sao? Cậu thế mà hỏi mình vì cái gì sao? Mình thích Lăng Tụy như thế, vì anh ta cái gì mình cũng đều nguyện ý nỗ lực. Thế nhưng anh ấy, cậu biết anh ấy nói với mình cái gì hay không? Anh ấy nói với mình, người anh ấy thích là một mực gì có cậu, cho nên mình muốn giết cậu. Chỉ cần cậu không ở đây, Lăng Tụy nhất định sẽ quên cậu, sau đó phát hiện được sự tồn tại của mình. Đúng, là như thế, không sai. Giết cậu, giết chết cậu. Ngày thường, Tiểu Khả dịu dàng ngoan ngoãn, giờ phút này tự như một kẻ điên vừa khóc vừa cười, khuôn mặt biến đổi vô cùng dữ tợn, xấu xí. Lăng Tuyền trong tổ chức cùng cô là cặp bài trùng, bình thường rất chiếu cố cô, gặp hành động nguy hiểm hắn đều sẽ đứng ra. Thế nhưng cho tới bây giờ cô đều không có ý nghĩ thế này, chỉ coi hắn là ca ca mà đối đãi. Không nghĩ tới hôm nay vì cái lý do không đầu không đuôi, chị em từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau, không chút mềm lòng mà giết cô, chỉ vì người cô ta thích lại thích cô. Không nghĩ tới bản thân không chết ở trong tay địch nhân, ngược lại chết trong tay chính chị em mà mình tín nhiệm nhất. Trước khi té xỉu ngã xuống đất, cô âm thầm thề một kiếp này cô mắt mù mới nhìn người không rõ, mới có thể rơi vào kết cục này. Nếu có kiếp sau, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Sau khi ngã xuống đất, già mị hai mắt nhắm lại, gió rét lạnh thổi qua, rừng cây giống như bị đông cứng, lại khôi phục với yên tĩnh lúc ban đầu. Tiểu thư, người tỉnh lại đi, người không thể chết, người chết Tiểu Ngưu làm sao bây giờ, tiểu thư? Trong một căn phòng của khuê nữ, một cái tiểu nha hoàn đại khái 13-14 tuổi, lấy tóc lau nước mắt quỳ gối bên giường, thương tâm khóc thút thít. Nhà đầu chết tiệt kia, người khóc cái gì mà khóc? Chết thì sao, dù sao thừa tướng cũng sẽ không quản. Cái thứ phế vật này, sống cũng chỉ lãng phí lương thực của phủ thôi. Một nha hoàn bên cạnh đứng đấy, dùng móng tay đỏ, dùng sức chụp về phía Tiểu Ngôn, rồi nói: Hi nhi tỷ, người sao có thể nói như vậy chứ? Đại tiểu thư bình thường đối với người tốt nhất, vật gì tốt đều cho ngươi, bây giờ ngươi làm sao có thể chăm chọc tiểu thư chứ? Tiểu Ngôn ngẩng đầu tức giận bất bình, nhìn về phía Hỷ Nhi. Phế vật cũng không cho người ta nói sao? Nàng là phế vật, phế vật. Ngay khi các nàng cãi vã khí thế, không ai phát hiện ra tay của người trên giường động đậy. Đau quá, già mị đau kém chút nữa kêu thành tiếng. Không đúng, nàng không phải là Tiểu Khả giết chết sao? Làm sao còn biết đau chứ? Nghĩ đến Tiểu Khả, trong nội tâm nàng lại khổ sở. Dù sao người phản bội mình là chị em tốt sống nương tựa lẫn nhau. Đúng lúc này, một mảnh trí nhớ không thuộc về nàng toàn bộ hiện lên trong đầu. Đây là đại lục lấy vỏ nằm nền tảng, Nhật Nguyệt đại lục, tổng cộng có 4 quốc gia, theo thứ tự là Phong Đông Quốc, Nam Xuyên Quốc, Tây Lăng Quốc, Bắc Nguyên Quốc, mà hiện tại chỗ nàng là Tây Lăng Quốc. Tại đại lục này, chỉ cần người có linh lực và có võ công cao, người chính là thượng giả. Linh lực phân biệt thành 9 loại: thiên linh, địa linh, huyền linh, hoàng linh, võ linh, trụ linh, hồng linh, hoang linh, thần linh. Mỗi một loại linh lực lại phân thành 4 loại: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Càng về sau, muốn tu luyện thăng cấp linh lực càng chậm, truyền thuyết chỉ kỳ đến thần linh, cách với mốc thành tiên không xa, có thể làm chúa tể thế giới, đạt tới đỉnh cao nhất. Vũ lực cũng giống như vậy, chia làm võ giả, võ sĩ, võ sư, võ vương, võ tôn, võ thánh, vũ hoàng, mỗi loại phẩm giai chia làm 5 cấp bậc. Đan dược sư, loại danh hiệu này được mọi người xem như thần thánh hiếm có, dù là đan dược sư cấp thấp, đi đến chỗ nào cũng đều sẽ được người người tôn trọng. Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần người có thể luyện chế ra đan vương cửu chuyển hoàng hồn đan các cấp độ, có thể khiến người chết sống lại, da thịt mọc lên từ xương một cách kỳ diệu. Đương nhiên, loại đan dược này đến nay không ai luyện chế được, bởi vì nơi này, đan dược sư cao cấp nhất cũng chỉ đạt đan vương nhị phẩm. Đan dược sư cũng chia làm nhiều loại: đan sư, đan vương, đan tôn, đan thánh, đan hoàng, đan thần. Mỗi loại lại chia làm 5 cấp bậc. Mà thú chia thành vương thú, tôn thú, thánh thú, thần thú. Mỗi loại chia thành 9 cấp bậc. Chỉ cần ma thú ký khế ước, như vậy sức chiến đấu của nó sẽ tăng lên rất nhiều, mà ma thú mỗi lần tấn cấp sẽ càng thêm cường đại. Chủ nhân thân thể này tên là Thượng Quan Tây Nguyệt, cũng cùng tên với kiếp trước của nàng, năm nay 14 tuổi, là đại tiểu thư con vợ cả, phủ thừa tướng. Cha ruột là thừa tướng đương triều, mẫu thân là thân muội muội hoàng hậu Tây Lăng Quốc, được phong là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đáng tiếc, người cha cặn bã của nàng, ái thiếp diệt thê, làm hại mẫu thân nàng là phu nhân chính quy, sầu não uất ức, cuối cùng qua đời. Còn có ngoại tổ gia, đáng tiếc thân thể này cùng bọn hắn không thân cận. Ông ngoại của nàng đã từng cùng tiên hoàng kề vai chiến đấu, giành chính quyền, được phong làm hộ quốc công. Nghĩ tới đó, Thượng Quan Tây Nguyệt ở trong lòng không khỏi trợn trắng mắt. Thượng Quan Tây Nguyệt, thân phận của người tốt như vậy, thế mà lại chết. Còn có, tuy nó là đại tiểu thư con vợ cả, ngày tháng trôi qua lại so với nhà hoàng cũng không bằng. Nguyên lai ở đại lục này, người người đều muốn tu luyện linh lực. Thế nhưng lúc nàng ta 4 tuổi, khi thẩu thí linh lực, lúc ngay cả một tia linh lực đều không tụ lại được, nói khó nghe một chút là một phế vật. Về sau, liền bị người cha cặn bã Thượng Quan Lưu Phong nhét vào trong một căn phòng rách nát ở tận cùng phía bắc trong phủ, mà kệ không hỏi thăm hơn 10 năm rồi. Trong phủ thừa tướng, ngay cả cha ruột cũng không bảo hộ cho nàng, có thể thấy được từ dê nương cho tới nô tài, mỗi ngày đều lấy việc khi dễ nàng là niềm vui. Lần này cũng bởi vì bị thứ muội Thượng Quan Lâm vừa học võ công dùng nàng để thí nghiệm, bị một chưởng đánh chết, linh hồn nàng mới sống lại, nhập vào bên trong cổ thân thể này. Tiêu hóa xong trí nhớ trong đại não, nàng âm thầm thề trong lòng: Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi yên tâm, ta đã sống lại trong thân thể của ngươi, cũng chính ngươi cho ta sinh mệnh một lần nữa. Từ nay về sau, ta chính là ngươi, Thượng quan Tây Nguyệt. Nhưng cũng không giống với Thượng quan Tây Nguyệt, mối thù của ngươi ta sẽ báo. Ngươi hận ai, ta sẽ giúp ngươi. Chắc chắn những kẻ đó từng khi dễ ngươi, nhục mạ ngươi đều sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nghĩ trong lòng như vậy, Thượng quan Tây Nguyệt phát hiện khí trắng ở trước ngực cũng tiêu tán. Nàng biết linh hồn khối thân thể này đã đi thật rồi, không còn lưu luyến nữa, cũng sẽ không trở lại nữa. Thượng quan Tây Nguyệt từ từ tiêu hóa tin tức trong đầu, chậm rãi mở ra hai mắt. Đập vào mắt là một căn phòng thấp bé cũ nát, ánh đèn u ám, mặt tường vàng ố, sơn sớm róc ra, trên tường gồ ghề, nóc nhà bao trùm lấy từng tầng mảnh ngói, nhưng có một ít mảnh ngói bởi vì lâu năm không tu sửa đã nứt ra. Ngoại trừ giường của nàng, còn lại đồ dùng đơn sơ trong phòng đã cũ nát, vỡ thành tro bụi. Những món có thể bày trí chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bên cạnh giường là một cái bàn trang điểm cũ nát, phía trước là một cái bàn cùng một cái ghế con ba chân. Nhìn tới đó, Thượng quan Tây Nguyệt không tự chủ được co gấp khóe miệng. Thân thể này đến cùng là không được sủng ái cỡ nào, dù nói thế nào người cũng là đại tiểu thư con vợ cả phủ thừa tướng, mà chỗ ở so với chỗ ở của nha hoàng cũng còn không bằng. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta đã tới, những người đã từng thiếu ngươi chiếm vị trí của ngươi, ta đều sẽ để bọn họ từng người trả lại một chút cũng không chừa. Quay đầu xem xét bên cạnh, một tiểu nha hoàng thanh tú đang bị một nha hoàng khác phách lối khi dễ, khóc đến vành mắt đều đỏ ửng. Tiểu Ngôn, phế vật này đã chết rồi, ngươi không cần phải hầu hạ nàng nữa. Nhị phu nhân nói sẽ đem ta đều đến viện của nàng ta làm đại nha hoàng, đến lúc đó ngươi đi cùng với ta đi. Nha hoàng gọi là Hỷ Nhi không ai bị nổi, nhìn về phía Tiểu Ngôn rồi nói: Hỷ Nhi tỷ, ngươi thật quá đáng, ngoại trừ tiểu thư ta chỗ nào cũng đều không đi. Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi. Tiểu Ngôn bên cạnh đông đưa cánh tay Thượng quan Tây Nguyệt kêu khóc nói: Người làm sao lại không biết tốt xấu như thế chứ, người phải biết rằng. Hỷ Nhi còn chưa dứt lời liền bị bên cạnh một thanh âm đánh vỡ: Được rồi, người đừng run nữa, ta không chết cũng bị người lắc tới chết đấy. Thượng quan Tây Nguyệt không nhịn được khoát cánh tay rồi nói: Có quỷ, có quỷ. Hỷ Nhi nhìn về phía người vừa phát ra tiếng, bị dọa lùi về phía sau mấy bước, tay chỉ Thượng quan Tây Nguyệt đang ở trên giường cuồng loạn kêu lên: Không làm việc trái lương tâm, không sợ bị quỷ gõ cửa, người kêu lớn tiếng như vậy có thể thấy được đã làm rất nhiều chuyện xấu rồi. Thượng quan Tây Nguyệt khinh thường nhìn về phía Hỷ Nhi, bởi vì sợ hãi mà há to miệng: Tiểu thư, người thật sự là người sao? Người không chết sao? Tiểu Ngôn trừng lớn hai mắt rồi nói: Đúng vậy, nhà đầu ngốc, Diêm Vương không chịu chứa chấp ta, cho nên liền để ta trở về thôi. Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngôn, nhà đầu duy nhất đối với nàng không rời không bỏ. Trước mắt Tiểu Ngôn khoảng chừng 14 tuổi, búi tóc hai bên, mặt mày tú lệ, một thân váy dài màu xanh nhạt bách điệp, cây trăm hình ngỗng tròn nhẵn xuyên qua giống như bao phủ lấy búi tóc, đoan trang hiểu chuyện, hai mắt bởi vì khóc thú thích mà đỏ bừng. Dưới cái mũi tinh xảo là một đôi môi anh đào ẩm ướt hơi khẽ mím lại, khuôn mặt nhỏ tròn trịa lộ ra những đường nét thanh tú, nhìn cực kỳ may mắn. Tiểu thư, người như thế làm gì nhìn ta như vậy chứ? Tiểu Ngôn nhìn Thượng quan Tây Nguyệt không nói một lời mà nhìn nàng chăm chăm, sợ hãi hỏi. Không có, ta phát hiện Tiểu Ngôn nhà chúng ta trở nên rất xinh đẹp. Thượng quan Tây Nguyệt mỉm cười nhìn nàng. Tiểu thư. Tiểu Ngôn đỏ bừng mặt dậm chân, lên trước giúp Thượng quan Tây Nguyệt điều chỉnh thân thể để nàng thoải mái tựa ở đầu giường. Tốt thôi, cái phế vật này đã không chết còn dám giả quỷ làm ta sợ, xem ta giáo huấn người như thế nào. Bị người coi nhẹ ở một bên, Hỷ Nhi phát hiện Thượng quan Tây Nguyệt không chết, nghĩ đến mình bị nàng dọa, lập tức phát hỏa, miệng nói ra ác ngôn, đưa tay hướng về phía trên giường Thượng quan Tây Nguyệt mà vung tới. Hỷ Nhi tỷ, ngươi muốn làm cái gì chứ? Tiểu Ngôn vừa hô vừa tiến lên muốn cản trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt. Một tiếng hô to khiến Tiểu Ngôn đình chỉ động tác. Chỉ thấy Hỷ Nhi vốn đang vung tay lại bị Thượng quan Tây Nguyệt vững vàng chế trụ, mà tay trái Hỷ Nhi che ở trên mặt, không thể tin trừng mắt nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Nhìn tình hình này, Tiểu Ngôn không thể tin được tiểu thư thế mà đánh Hỷ Nhi một bạt tay. Bình thường tiểu thư lá gan rất nhỏ, khúm núm, đối với Hỷ Nhi là nói gì nghe nấy, nhưng hôm nay thái độ của tiểu thư rất khác thường, đánh người này tín nhiệm nhất là Hỷ Nhi sao? Tiểu Ngôn quay đầu nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt, không biết có phải nàng nhìn lầm rồi hay không. Hôm nay tiểu thư không giống ngày thường, ánh mắt trở nên phi thường sắc bén, bị cặp mắt của nàng nhìn, linh hồn đều run rẩy. Làm càn, người thân là một nha hoàn, thế mà một điểm quy củ đều không có. Nô tài khi dễ chủ tử, hôm nay ta để người biết cái gì gọi là quy củ. Thượng quan Tây Nguyệt ngôn từ tàn khốc, liếc nhìn Hỷ Nhi. Hỷ Nhi bị cặp mắt của nàng nhìn, cảm thấy sợ hãi, che mặt, không thể tin được vừa rồi người đánh nàng chính là Thượng quan Tây Nguyệt mềm yếu nhát gan đó. Người tiện nhân này lại dám đánh ta sao? Ta liều mạng với ngươi. Lúc này Hỷ Nhi tự như mới phản ứng lại kịp, nàng bị đánh là bị cái phế vật đánh, nếu truyền ra ngoài, đến lúc đó trước mặt tỷ muội của nàng làm sao mà nhấc đầu nổi chứ. Hỷ Nhi vừa vọt tới bên giường liền bị Thượng quan Tây Nguyệt nhấc chân đá vào bụng mà nằm rạp trên mặt đất không dậy nổi. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Hỷ Nhi đang nằm rạp trên mặt đất không thấy động đậy, choáng, thân thể này quá mềm yếu, vừa rồi đá một cái cảm giác toàn thân đều đau. Tương lai còn có không ít người cần phải đánh, xem ra chờ thân thể tốt nhất định phải tăng cường rèn luyện, tu luyện thật tốt. Thượng quan Tây Nguyệt quyết định như vậy. Người tiện nhân này dám đánh ta sao? Ta sẽ giết ngươi, ta... Trên đất, Hỷ Nhi ngẩng đầu hung ác kêu lên, đồng thời càng không ngừng dùng hai mắt phẫn nộ trừng nàng, giống như dùng ánh mắt thì có thể giết chết nàng vậy. Người tới, đem tiện tỳ không biết trời cao đất rộng này xuống đánh 20 đại bản cho ta. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn người ngoài cửa, phân phó nói. Mặc dù người cha cặn bã đối với chủ nhân thân thể này không tốt, nhưng vẫn phân phó nô tài cho nàng. Nghe được mệnh lệnh, hai nô tài đứng ở cửa tiến vào, nâng Hỷ Nhi lên, chuẩn bị kéo ra ngoài hành hình. Tiểu thư, người... Một bên Tiểu Ngôn không biết phải làm sao, nắm khăn tay, muốn đi lên cầu xin. Nhưng lại nghĩ tới thái độ thường ngày, Hỷ Nhi đối với tiểu thư liền cúi đầu không lên tiếng. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu Ngôn một chút, cũng không nói cái gì. Tiện nhân, phế vật, người dám đánh ta, ta sẽ nói cho nhị phu nhân, để nàng lột da ngươi ra. Hỷ Nhi không biết sống chết mà trừng mắt, bởi vì nói giận mà đỏ bừng hai mắt, giãy dụa ở bên cạnh, uy hiếp nói. Chậm đã. Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên mở miệng. Tiện nhân, ngươi sợ rồi sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mau nhanh chóng thả ta ra, đồng thời quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ta còn có thể trước mặt nhị phu nhân thay ngươi cầu xin tha thứ, cho ngươi một con đường sống. Hỷ Nhi nhìn Thượng quan Tây Nguyệt ngăn trở, cho là nàng sợ hãi, lập tức ngóc đầu vênh váo tự đắc nói. Cầu tình sao? Không cần phiền toái ngươi, ngươi tự lo lắng cho cái tính mạng ti tiện của chính mình là được rồi. Thượng quan Tây Nguyệt từ bên giường đứng dậy. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, ở bên ngoài hành hình không thích hợp, chỉ có ta nhìn tận mắt người bị hành hình, người mới có thể nhớ kỹ ai là chủ tử, ai là nô tài. Đánh cho ta. Hai tên nô tài nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt lên tiếng, lập tức đem Hỷ Nhi đỡ lên một lần nữa ném xuống đất. Một cái ném này, Hỷ Nhi cảm giác lục phủ ngũ tạng của nàng đều muốn dập nát. Không đợi Hỷ Nhi kịp phản ứng, ngay sau đó thanh âm ba ba liền vang lên. Đau quá, tiện nhân, người mau thả ta ra, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Hỷ Nhi đau tới mức nói không ra lời, nhưng nàng vẫn không quên yêu hiếp Thượng quan Tây Nguyệt. Còn có sức nói chuyện sao? Xem ra đánh quá nhẹ rồi, dùng sức đánh cho ta, hung hăng đánh vào. Thượng quan Tây Nguyệt bước đi thong thả đến trước mặt Hỷ Nhi, giơ chân lên giẫm ngay trên đầu nàng, nhìn nàng. Nghe được mệnh lệnh, gậy đánh càng nặng hơn. Chỉ chốc lát sau, quần áo Hỷ Nhi liều bị máu nhuộm đỏ, dính trên da thịt. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gậy cùng tiếng kêu gào càng lúc càng nhỏ của Hỷ Nhi. Lúc này Hỷ Nhi mới ý thức được thượng quan Tây Ngụy trước mắt không giống trước, này trở nên ngoan độc quyết tuyệt, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Tiểu thư, lời còn chưa nói hết, Hỷ Nhi ngẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Tuy nói Hỷ Nhi hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn tiếp tục đánh cho đến khi đủ 20 cái. Tiểu thư, 20 đại bản đã đánh xong rồi. Bên cạnh, một nô tài thu hồi gậy lại, cúi đầu hướng thượng quan Tây Nguyệt xin chỉ thị. Ừ, đem nàng ta mang xuống cho ta, tránh làm ô uế mắt của ta. Thượng quan Tây Nguyệt buông chân xuống lần nữa, đi đến bên giường nằm. Bên cạnh Tiểu Ngôn, nhìn cả người Hỷ Nhi đều là máu, đang bị mang xuống, sau đó đi tới bên người thượng quan Tây Nguyệt. Tiểu thư, ta... Tiểu Ngôn tạm ngừng. Tiểu thư, người không phải thích nhất là Hỷ Nhi tỷ sao? Làm sao hôm nay lại đánh nàng chứ? Tiểu Ngôn do dự một chút mới tiếp tục hỏi. Tiểu Ngôn, ta như vậy ngươi sợ sao? Thượng quan Tây Nguyệt không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi câu này. Không phải, tiểu thư, mặc kệ người biến thành dạng gì, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người cũng là tiểu thư của ta. Tiểu Ngôn mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Tiểu Ngôn trịnh trọng nhìn xem thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Nhìn thấy Tiểu Ngôn không rời bỏ, thượng quan Tây Nguyệt rất cảm động. Cảm ơn người, Tiểu Ngôn, từ nay về sau chúng ta là tỷ muội. Thượng quan Tây Nguyệt rất vui mừng, tuy ở kiếp trước bị hảo tỷ muội phản bội, thế nhưng lần này nàng tin tưởng Tiểu Ngôn. Cái này sao có thể chứ, người là tiểu thư, ta là nô tỳ, không thể làm loạn quy củ được. Tiểu Ngôn nghiêm túc khoát tay áo, nghe thấy Tiểu Ngôn nói như vậy, thượng quan Tây Nguyệt cũng không tiếp tục, bởi vì nàng biết ở thời đại này, tư tưởng của bọn họ là khắc sâu vào não rồi. Vậy đi, về sau ngươi cũng đừng tự xưng lại nô tỳ nữa. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không cho cư tuyệt. Cái này... Vậy được rồi. Tiểu Ngôn nhìn kiên trì trong mắt thượng quan Tây Nguyệt đành đáp ứng nàng. Còn có, Tiểu Ngôn... Qua lần này ta nghĩ thông suốt rồi. Trước kia đều là ta quá mức nhu nhược nhát gan, mới bị người ta khi dễ, đánh chửi. Lần này ta đánh Hỷ Nhi là bởi vì ta biết nàng ta không phải thật tâm đối với ta. Hiện tại ta thanh tĩnh, ta biết nếu muốn trở thành một người đứng trên mọi người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Ngôn, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang người đứng ở đỉnh cao nhất của đại lục này. Thượng quan Tây Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ lại muốn nàng nói cho nàng biết tiểu thư nhà ngươi đã chết, hiện tại ở trong thân thể này chỉ là một hồn phách đến từ tương lai. Nếu nói cho người ta không đem mình biến thành yêu quái, đánh chết mới là lạ đấy. Tiểu thư, Tiểu Ngôn tin tưởng người. Quá tốt rồi, phu nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ cảm thấy an ủi. Đại thiếu gia biết cũng sẽ rất cao hứng. Tiểu Ngôn vui vẻ nhìn thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn ánh mắt Tiểu Ngôn, im lặng co quắp khóe mắt, xem ra chủ nhân thân thể này trước kia thật sự rất yếu đuối. Tiểu Ngôn, người nói đại thiếu gia. Đầu óc thượng quan Tây Nguyệt không nghĩ ra. Tiểu thư, đại thiếu gia là thân ca ca song sinh của người, thượng quan Minh Tuyên, người không nhớ sao? Tiểu Ngôn vừa nói vừa nóng nảy sờ trán thượng quan Tây Nguyệt. Đúng, thượng quan Tây Nguyệt nghĩ tới ca ca của nàng năm nay giống như nàng 14 tuổi, hiện tại ngay tại Thương Lăng, học viện tốt nhất của Tây Lăng Quốc. Nói đến người ca ca này thiên phú cực tốt, hiện tại 14 tuổi đã đạt đến trung cấp hoàng linh, cùng thượng quan Tây Nguyệt so ra một trời một vực. Thượng quan Tây Nguyệt ngay khi nghĩ thông suốt, phát hiện trên trán có một bàn tay, ngẩng đầu xem xét. Tiểu Ngôn, ta không sao, chỉ là vừa tỉnh đầu óc có chút hỗn độn thôi. Thượng quan Tây Nguyệt cầm tay Tiểu Ngôn đặt trên trán xuống. Tiểu thư, người không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn Tiểu Ngôn không chút nào che giấu sự quan tâm, thượng quan Tây Nguyệt âm thầm thề, về sau nàng là người bản thân bảo hộ quan tâm, nàng ở hiện đại là tay chế độc chết người, thượng quan Tây Nguyệt không lâu sau nhất định sẽ bể nghệ thiên hạ. Được rồi, Tiểu Ngôn, không nói nữa, có gì ăn hay không, ta đói bụng rồi. Thượng quan Tây Nguyệt sờ sờ bụng, lúc tỉnh lại đến bây giờ lại dày dỗ ác bọc, cảm giác hơi đói. Đúng nha, tiểu thư, người xem nô tỳ thật lãng trí, ta hiện giờ đi chuẩn bị đồ ăn cho người. Tiểu Ngôn vỗ vỗ đầu chạy ra ngoài. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu Ngôn đi ra, đi xuống giường cẩn thận nhìn sang phòng một lần. Vừa rồi nằm nhìn cái phòng nát này, hiện tại đứng lên nhìn, đây là chỗ của người sao? Khắp nơi đều là mạng nhện. Chờ thân thể nàng tốt lên, nhất định phải tính hết nợ nần với bọn họ. Đi đến bàn trang điểm cũ nát trước mặt, có một cái gương đồng. Thượng quan Tây Nguyệt nhớ tới, từ khi nàng tỉnh lại, vẫn chưa xem dáng dấp thân thể này ra sao. Tuy nói đối với diện mạo bên ngoài không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng tốt xấu gì bản thân cũng là nữ nhân, ai cũng đều muốn xinh đẹp cả. Nghĩ tới đó, Thượng quan Tây Nguyệt liền ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng. Xem xét một hồi, chính nàng cũng giật mình. Trời ạ, đây là khuôn mặt thế nào chứ? Tóc được cắt ngang, đem khuôn mặt che khuất 1/3, ở trên gò má trái, dưới khóe mắt có một cái bớt hồ điệp màu đỏ. Đoán chừng chủ nhân thân thể này là muốn che khuất cái bớt, cho nên đã bôi rất nhiều phấn. Lau đi lớp phấn dày, lộ ra một cái bớt, lại chùi thêm một lúc đến nỗi đỏ bừng như máu, làm cho người ta kinh hãi. Thượng quan Tây Nguyệt sợ ngay người, ở kiếp trước bản thân nàng tốt xấu gì cũng là mỹ nữ, làm sao đến nơi này lại trở nên như thế, thật vô cùng thê thảm mà. Thượng quan Tây Nguyệt trong lòng thầm rơi đậy, không nhìn gương mặt đó nữa để tránh làm cho nàng chán ngán, ánh mắt lần nữa nhìn về phía gương đồng. Nàng mặc một bộ áo tím mộc mạc hơi phai màu, tóc đen nhánh chạy thẳng rủ xuống hai bên tai. Thời kỳ này thiếu nữ đều là búi tóc hai bên, nàng ngay cả đồ trang sức cũng không có, chỉ có một cây trâm cài tóc bụi bặm. Thượng quan Tây Nguyệt từ trên đầu gỡ trâm cài tóc xuống cầm trong tay. Đây là một cây trâm cài tóc rất bình thường, một chút kiểu dáng cũng không có, coi như ném trên đường cũng không ai muốn. Cây trâm ngoài mặt cũ kỹ mờ mịt, giống như nhiễm bụi bẩn nhưng lại không phủi được. Thế nhưng cây trâm cài tóc này là vật duy nhất mà mẫu thân lưu lại cho nàng. Tiểu thư, ta trở về rồi, người mau ăn đi. Khi Thượng quan Tây Nguyệt đang suy nghĩ, thần người ra, sau lưng truyền tới thanh âm của Tiểu Ngôn. Thượng quan Tây Nguyệt thở nhẹ một tiếng. Ngay khi nàng muốn đem cây trâm đặt xuống, cây trâm không cẩn thận làm tay nàng chảy máu, máu nhỏ lên thân cây trâm. Lúc này kỳ tích xuất hiện, trâm cài tóc vốn nhìn bình thường phát ra một luồng ánh sáng, từ từ tắt đi, trâm cài tóc đã thay đổi. Chỉ thấy một cây trâm toàn thân xanh biếc, sáng như tuyết long lanh, thân trâm điêu khắc một con phượng hoàng rực rỡ, sinh động như thật. Đầu trâm là một đóa tuyết liên lặng yên nở rộ, bên trong xanh biếc lại loáng thoáng lộ ra vài tia trắng sữa, lộ ra với kiều xảo. Tiểu thư, người không sao chứ? Làm sao lại không cẩn thận như vậy? Tiểu Ngôn đặt mâm đồ ăn xuống bàn, chạy tới bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt. À, cây trâm này. Tiểu Ngôn nhìn thấy cây trâm, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thượng quan Tây Nguyệt cũng đang nhìn cây trâm cầm trong tay, không nghĩ tới cây trâm bề ngoài xấu xí này lại trở nên đẹp mắt như thế. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, giọt máu nhỏ lên trên liền biến thành như vậy rồi. Thượng quan Tây Nguyệt dùng tay vuốt về cây trâm rồi nói. Tiểu Ngôn, cây trâm này trước kia có từng xảy ra tình huống như vậy hay không? Không có, tiểu thư, cây trâm này là phu nhân để lại cho người, cho nên người một mực đeo trên đầu, chưa từng lấy xuống. Tiểu Ngôn vừa nói vừa cầm lấy cây trâm trong tay Thượng quan Tây Nguyệt gài lên đầu nàng. Tiểu thư, không nghĩ tới cây trâm này lại trở nên xinh đẹp như vậy, thật thích hợp với người. Tiểu Ngôn cười hiếp mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Người đùa ta sao? Tướng mạo ta như vậy. Bản thân Thượng quan Tây Nguyệt cũng không thể nói thêm được nữa. Không, tiểu thư, trong lòng Tiểu Ngôn người là đẹp nhất. Tiểu Ngôn lôi kéo tay Thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Nhà đầu ngốc. Hết thảy đều không nói nữa. Tiểu thư, người mau ăn đi, không sẽ nguội đấy. Tiểu Ngôn đẩy Thượng quan Tây Nguyệt đến phía trước bàn, để nàng ngồi trên ghế đẩu. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn cái gọi là đồ ăn trên bàn, ngây ngẩn cả người. Một cái mâm có hai cái màn thầu như đá, bên cạnh còn có một đĩa dưa muối nhỏ. Cái kia, tiểu thư, đây đã là tốt nhất rồi. Tiểu Ngôn nhìn dáng vẻ Thượng quan Tây Nguyệt ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi nói. Tâm tình Thượng quan Tây Nguyệt vào giờ khắc này là phi thường tức giận, không nghĩ tới chính mình thân là đại tiểu thư, ăn đồ ăn so với đồ ăn heo còn không bằng. Thượng quan Lưu Phong, Giang Vĩ, Tề nhất định sẽ làm cho các người hối hận vì hôm nay đã đối đãi với tài như thế. Tức thì tức, nhưng là phải nhét đầy cái bào tử trước đã. Thượng quan Tây Nguyệt ghét bỏ đem màn thầu cầm trong tay cắn một cái. Phốc, nàng suýt nữa đem màn thầu phun ra ngoài, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Tiểu Ngôn lại kiên trì nhai tiếp. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nhai vừa nghĩ, không biết nhai hỏng răng rồi hay không. Tiểu Ngôn, người mang nước tới đây, ta mắc nghẹn rồi. Không được, thật sự nước không trôi, cái màn thầu này không biết để bao lâu rồi, so với đá còn cứng hơn nhiều. Tiểu Ngôn nhanh chóng bưng nước đến trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt buông xuống màn thầu, mãnh liệt uống mấy ngụm nước, rốt cuộc cảm giác mình sống lại một lần nữa. Tiểu thư, người làm sao lại không ăn nữa chứ? Tiểu Ngôn nhìn Thượng quan Tây Nguyệt uống nước xong cũng không cầm lấy màn thầu. Ta ăn no rồi. Đúng rồi, Tiểu Ngôn, người đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm một chút, toàn thân khó chịu muốn chết rồi. Thượng quan Tây Nguyệt không cho Tiểu Ngôn cơ hội mở miệng nói chuyện, liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Động tác Tiểu Ngôn rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị tốt quần áo để tắm rửa. Tiểu Ngôn, người ra ngoài đi, ta tắm một mình là được rồi. Thượng quan Tây Nguyệt dù sao cũng đến từ hiện đại, lúc tắm rửa không quen có người bên cạnh mình. Đợi sau khi Tiểu Ngôn đi ra ngoài, Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi cởi quần áo, bước vào trong thùng gỗ. Thượng quan Tây Nguyệt thoải mái thở dài, nàng toàn thân thả lỏng tựa vào bên thùng gỗ, hai tay lấy nước dội lên thân thể. Không nghĩ tới, khuôn mặt thân thể này không dễ nhìn, nhưng dáng người da thịt lại cực kỳ tốt. Bởi vì ngâm trong nước một lúc, da thịt trắng nõn không tì vết, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, da trắng nõn nà, thật sự là da thịt như băng tuyết, yếu điệu như sử tử, giống như một nụ hoa chớm nở lắc lư trong làn nước mờ mịt. Thượng quan Tây Nguyệt cảm khái xong, cầm lấy xà phòng bôi ở trên mặt, đem phấn rửa sạch, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Sau đó, nàng đem hai tay khoác lên hai bên thùng gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhân, chủ nhân! Một thanh âm lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu Thượng quan Tây Nguyệt. Là ai? Đi ra cho ta! Thượng quan Tây Nguyệt ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn bốn phía. Chủ nhân, người bây giờ không nhìn thấy ta nha! Âm thanh kia lại vang lên. Chủ nhân, ta chờ người hơn ngàn năm rồi, người rốt cuộc đã trở về, Lạc Lạc rất nhớ người. Âm thanh kia lại lẩm bẩm nói. Người nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, Thượng quan Tây Nguyệt chỉ nghe được hai chữ Lạc Lạc. Không có gì, chủ nhân, ta gọi là Lạc Lạc. Trước đó ta một mực bị phong ấn ở trong cây trăm, lần này máu của người đã giải khai phong ấn, Lạc Lạc thật rất cao hứng. Thượng quan Tây Nguyệt tuy không nhìn thấy nó, thế nhưng nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ của hắn cao hứng bừng bừng. Người nói người là Lạc Lạc, thế nhưng người bị ai phong ấn chứ? Thượng quan Tây Nguyệt lau khô thân thể, đứng lên mặc quần áo vào. Chủ nhân, hiện tại ta không thể nói cho người, vậy sao người sẽ biết hết mọi chuyện thôi? Thượng quan Tây Nguyệt dừng một chút không nói gì, dù sao thời điểm nàng nên biết thì nàng nhất định sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ thông suốt sau đó, nàng lại một lần nữa ngồi xuống trước gương đồng. Lần này phấn lót trên mặt đều đã rửa sạch, cho nên Thượng quan Tây Nguyệt nhìn rất rõ ràng. Hồ điệp bớt trên mặt trái lộ ra rõ ràng hơn, bớt quá Thượng quan Tây Nguyệt cũng không để ý tới, coi như bản thân có một hình xăm cá tính. Lúc nhìn bên má phải, nàng kinh diễm, mặt bên kia không phấn trang điểm, nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, lông mi dài cong lên, tóc mai thuần hậu như nhiễm khói xuân, mặt hoa lệ, môi như anh đào, mà như được vẽ, thần thái như nước mùa thu, không nói ra được vẻ tinh tế tỉ mỉ, mềm mại đáng yêu. Đây cũng là quá đẹp rồi, tài Thượng quan Tây Nguyệt vỗ vỗ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Nếu nói má trái là ma quỷ, thì má phải chính là thiên tiên. Nhớ tới má trái, đây quả thật là một tì vết lớn. Nàng lại đem má trái nghiêng về phía gương đồng, cẩn thận quan sát, cẩn thận xem xét, liền phát hiện ra vấn đề. Nàng trúng độc. Bất quá chỉ là một loại độc nhỏ, căn bản không làm khó được tinh anh chế độc thời hiện đại như nàng. Chờ nàng tìm được dược liệu cần thiết, liền có thể giải độc. Bất quá, đến cùng là ai hại độc nàng chứ? Giang Phỉ sao? Thượng quan Tây Nguyệt đang suy nghĩ bên trong, Tiểu Ngôn để cửa đi vào. Tiểu thư, ta nghe được thanh âm nên tiến vào, người tắm xong chưa? Tiểu thư, mặt của người... Ta rửa rồi, bồi ở trên mặt khó chịu muốn chết. Đúng rồi, Tiểu Ngôn, chúng ta ra ngoài mua một ít đồ ăn đi. Ngâm tắm nước nóng xong rồi, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm giác mình càng đói hơn trước. Tiểu thư, chúng ta chỉ có 10 lượng bạc thôi. Tiểu Ngôn từ bên hông móc ra hầu bao rồi nói. Thượng Quan Tây Nguyệt lộn xộn, đây là chuyện gì? Đại tiểu thư phủ thừa tướng ngay cả bạc đều không có, ra ngoài không phải để người ta chê cười tới rụng răng hay sao chứ? Tiểu Ngôn, chúng ta không có bạc trắng sao? Thượng Quan Tây Nguyệt nhớ tới mọi tiểu thư nhà quan đều có ngân lượng hàng tháng. Tiểu thư, nhị phu nhân đem ngân lượng hàng tháng của người toàn bộ đều giữ lại, 10 lạng bạc này là nô tỳ tiết kiệm mấy năm nay mới có được. Thật sự là đáng hận mà. Tiểu Ngôn, ngân lượng mỗi tháng của ta là bao nhiêu? Cầm đồ của ta đã làm cho các ngươi trả lại cả gốc lẫn lãi. Tiểu thư, người là con vợ cả, ngân lượng hàng tháng là 20 lạng, nhị tiểu thư các nàng là con thứ, mỗi tháng là 5 lạng, dì nương các nàng là 12 lạng. Tiểu Ngôn nói không sót một chữ cho Thượng Quan Tây Nguyệt biết. Ngươi yên tâm, Tiểu Ngôn, ngày mai ta bắt các nàng, đem toàn bộ những gì thuộc về ta đều trả lại hết cho ta. Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, tin tưởng gật gật đầu. Nàng biết tiểu thư lần này đã thật sự tỉnh lại, cuộc sống của các nàng sau này sẽ trở nên tốt hơn. Tiểu Ngôn, Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Ngôn. Tiểu thư, thế nào? Người tìm một bộ y phục khác cho ta thay, cũng không thể mặc bộ này đi ra ngoài được. Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ quần áo bẩn bên cạnh rồi nói. Tiểu Ngôn nghe xong mở ra tủ quần áo. Thượng Quan Tây Nguyệt liếc qua, chỉ có 3-4 bộ y phục, mặc dù có chút cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Bộ màu đỏ kia đi. Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ bộ lụa mỏng màu đỏ treo ở bên trên rồi nói. Tiểu Ngôn đem áo bào màu đỏ lấy ra giúp Thượng Quan Tây Nguyệt mặc vào. Tiểu thư, màu đỏ rất thích hợp với người, thế nhưng người từ trước cho tới bây giờ đều chỉ mặc quần áo nhạt màu. Tiểu Ngôn vuốt nếp áo rồi nói. Từ hôm nay trở đi ta chỉ mặc màu đỏ. Đúng rồi, Tiểu Ngôn, người giúp ta chạy tóc phía trước ra đằng sau đi, để như vậy che hết mắt ta rồi. Được, tiểu thư, người ngồi xuống đi. Tiểu Ngôn đem Thượng Quan Tây Nguyệt đỡ đến trên ghế ngồi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngôn khéo tay liền chảy một kiểu tóc đơn giản cho nàng, lộ ra cái trán nhẹ nhàng khoan khoái, gài thêm một cây ngọc trâm, nhìn có phong vị khác hẳn. Thượng Quan Tây Nguyệt hài lòng nhìn mình trong gương, mang theo Tiểu Ngôn đẩy cửa đi ra ngoài. Từ khi đến nơi này còn chưa xem thử nơi này là như thế nào nữa. Một chữ rách nát, hai chữ rất rách nát, ba chữ cực kỳ rách nát. Đây là cảm giác đầu tiên của Thượng Quan Tây Nguyệt. Cái việc này thật sự là quá, quá không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Đi lên phía trước mấy bước, chỉ có một cây hòe, xa xa nhìn lại giống như một lão nhân gia đang cố gắng níu kéo chút hơi tàn còn sót lại, tùy thời đều có thể mất hô hấp ngã xuống. Trên mặt đất tất cả cỏ dại đều khô héo, bay trong gió. Bên cạnh tường đầy sâu, dán dấp rạn nước rung rẩy chống đỡ lẫn nhau. Khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt không ngừng co quắp, bước nhanh về phía trước. Ước chừng một khắc đồng hồ, phong cảnh trước mắt so với vừa rồi cách biệt một trời một vực. Ngay hành lang là nhiều đường quanh co, dưới thềm lối đi lót đá, dị hương trong không khí xông vào mũi. Từng cây cao kết lại từng cây dù dựng xuống, nhánh cây, thân cây đều đếm vô số kể. Trên cành, lá cây chen chúc nhau, đám này chồng chất lên đám kia, mùa xuân thẩm thấu lên mặt lá, mọc ra tầng xanh mới, dưới mặt trời lộ ra mấy phần xanh biếc, trơn bóng. Nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy cây tươi tốt xanh rờn, nở hoa rực rỡ, xanh mát một vùng, từ chỗ hoa mọc nhìn sâu vào trong là một khe hở, tiến lại mấy bước bên hướng bắc, bằng phẳng rộng rãi thông suốt. Sáu mát cắm hai bên đều khác chạm trổ, đều ẩn vào trong khe thân cây. Cúi xuống mà nhìn thì thấy dòng nước xanh chảy như rót xuống. Bên cạnh là một ao hoa sen trong nước theo gió chập chờn. Lại nhìn lá diệu hoa trên bờ cũng cảm thấy lung lay tự nhiên, giống như đang nhớ cố nhân. gió nhẹ thổi tới, mặt nước nổi lên từng tầng gần sóng, giống như một con cá mặc cẩm y mỹ lệ đang run rẩy. Đột nhiên cảnh sát trước mắt thay đổi, đất trống phía trước đầy hoa bên bờ. Bờ bên kia hoa nở đầy bờ, hoa nở lúc không nhìn thấy lá, có lá lại không nhìn thấy hoa, hoa lá không gặp nhau, sinh trưởng khác biệt. Tương truyền hoa này chỉ nở tại Hoàng Tuyền, phong cảnh này chỉ có duy nhất ở Hoàng Tuyền. Bờ bên kia là hoa không có lá, khi linh hồn quên mất mọi thứ đến đây cũng quên mất mọi chuyện khi còn sống. Hết thảy mọi chuyện từng trải qua đều lưu lại bờ bên kia, nở thành yêu diễm hoa. Hoa bờ bên kia, hoa vong tình, hoa rơi xuống bên bờ đều quên hết tất cả mọi chuyện. Hoa bờ bên kia, hoa ác ma, tình bị thương tổn không nên nhớ. Hoa bờ bên kia, hoa thủy nguyệt kính, hoa trung gương phản chiếu hình ảnh từ từ. Hoa bờ bên kia, hoa gân tím, hồng trần cuồn cuộn không điểm dính. Hoa bờ bên kia, hoa hoàng tuyền, lá bích lạc khi chết tan vào hư vô. Hoa bờ bên kia, hoa lạnh nhạt thờ ơ, tâm cùng nguyện vọng đều tan biến trong giấc mộng. Hoa bờ bên kia, hoa luân hồi, sinh sôi không ngừng, nảy nở lan tràn. Hoa bờ bên kia, hoa mộng thường, thiên tâm vô hạn, nét mặt tươi cười. Không nghĩ tới chỗ này có thể nhìn thấy dàn hoa lớn như vậy. Đến gần xem xét. Tiểu Ngôn, đây là viện tử của ai vậy? Thượng quan Tây Nguyệt chỉ vào bảng hiệu Ngọc Tình Cát rồi hỏi. Tiểu thư, cái này là chỗ lúc trước người ở cùng với phu nhân, nhưng từ khi phu nhân qua đời, người đo đinh lực thất bại, lão già liền đem người đuổi tới viện tử chúng ta bây giờ, mà ở đây bị nhị di nương chiếm lĩnh mất rồi. Thượng quan Tây Nguyệt vừa muốn nói chuyện, một thiếu nữ trong viện đi ra ngoài. Nàng một thân áo màu lam thúy khói, làn váy gấp nếp tán in hoa, cỏ xanh hơi nước, trên người khoác một tầng áo mỏng màu lam nhạt như nước. Và như trẻ thành eo, ống tay áo thiêu hoa sen màu lam nhạt, tơ bạc lộ ra vài đám mây. Vạt áo in một loạt đám mây màu lam nước biển, trước ngực là một gấm vóc quấn ngực, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển, váy dài tản ra. Chạy lấy tóc mai, búi tóc nghiêng cắm trăm ngọc phù dung, tai đeo khuyên tai trân châu, giơ đi mà lắc lư, da thịt mịn màng ôm nhu như ngọc, ánh sáng nhu hòa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không son mà đỏ, sợi tóc hai bên má theo gió bay dính vào mặt, càng thêm mấy phần phong tình, mê người. Đây không phải là đại tỷ tỷ phế vật của ta sao? Lời nói chanh chua của mỹ nhân làm hình tượng của nàng tan thành mây khói. Thượng quan Lâm, nữ nhi nhị di nương Giang Phỉ, tự nhận là mỹ nhân thứ hai của Tây Lăng Quốc. Lần này thân thể này bị nàng ta đánh chết, tục ngữ nói cựu nhân gặp mặt sẽ đỏ mắt. Tiểu Ngôn, ở đâu ra cháu hoàng đứng ở đây sổ loạn vậy? Thượng quan Tây Nguyệt mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi. Cái này tốt, không cần nói, chúng ta còn có việc, không cần cùng cháu hoàng so đo, chúng ta đi thôi. Phế vật, người mắng ai là cháu hoàng chứ? Thượng quan Lâm tức hổn hển chỉ về phía nàng, nàng làm sao cũng không thể tin được. Thượng quan Tây Nguyệt bình thường nhu nhược, ngay cả khi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thế mà lại dám mắng nàng. Ai đứng đây thì là mắng người đó thôi. Người... Thượng quan Lâm lúc này không tìm ra được lời nào nói lại nàng, chỉ có thể lớn tiếng mắng nàng để che giấu sự chật vật của chính mình. Người cái đồ phế vật này! Người nói ai là phế vật? Nói người là phế vật đấy. Đúng, không phải là phế vật, đang nói chuyện với ta sao? Tiểu Ngôn, đi thôi, ta không nói chuyện với người chửi mình là phế vật. Nói dứt lời, Thượng quan Tây Nguyệt cũng không quay đầu, lại đi ra cửa lớn. Nhìn bóng lưng Thượng quan Tây Nguyệt rời đi, Thượng quan Lâm phẫn nộ trong lòng như ngựa hoang mất cương, không ngừng lao nhanh tới. Tiểu thư, người nói chuyện với nhị tiểu thư như vậy, đến lúc đó... Tiểu Ngôn lo lắng nói, nàng làm sao lại không biết lá gan tiểu thư lại to như vậy chứ. Tiểu Ngôn, Thượng quan Tây Nguyệt đánh gãy suy nghĩ của nàng. Ta nói rồi, ta sẽ mạnh lên, vận mệnh của chúng ta tự nắm trong tay, không liên quan tới người khác. Về sau cảnh tượng như vậy hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa sẽ xuất hiện, người phải học được cách thích ứng, để cho mình không bị người khác khi dễ, tự bảo vệ chính mình. Ta chắc chắn sẽ bắt những người kia trả giá đắt. Thượng quan Tây Nguyệt giúp Tiểu Ngôn chuẩn bị tư tưởng. Nhìn Tiểu Ngôn cái hiểu cái không, âm thầm thở dài, xem ra muốn Tiểu Ngôn thay đổi phải cần một thời gian nữa. Đi tới cửa chính, có hai nô tài đang giữ cửa. Đại tiểu thư, người muốn ra ngoài sao? Phải chú ý an toàn. Bên trong một nô tài cung kính cúi đầu xuống. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn sang, phát hiện một nô tài khác xấu xí vênh váo tự đắc đứng đấy, thấy nàng trực tiếp đen mặt xoay qua chỗ khác. Đúng, ta muốn đi ra ngoài. Người tên là gì? Thượng quan Tây Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài liền dừng lại. Đại tiểu thư, nô tài gọi là A Văn, hắn gọi là A Vũ. A Văn chỉ vào A Vũ rồi nói. A Vũ nghe Thượng quan Tây Nguyệt tra hỏi, hừ một tiếng. Ta đã biết, cảm ơn người, A Văn. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn cũng không nhìn A Vũ, cười nói với A Văn, sau đó đi ra ngoài. A Văn nhìn bộ dáng vui vẻ của Thượng quan Tây Nguyệt, thật thà đỏ mặt, luống cuống gãi gãi đầu. Ai nói đại tiểu thư rất xấu, hắn lại thấy đại tiểu thư rất xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười của nàng. Ngay khi các nàng vừa rời đi, bóng dáng Thượng quan Lâm xuất hiện ở ngay cửa ra vào. Nhị tiểu thư. Hai nô tài canh cổng lần nữa cúi đầu xuống. Nhị tiểu thư, người có dặn dò gì sao? Lần này A Vũ phi thường cung kính ôm quyền chân chó hỏi. Ta hỏi người, vừa rồi Thượng quan Tây Nguyệt đi ra có đúng hay không? Thượng quan Lâm hiếp mắt nhìn hai bóng dáng mơ hồ phía xa rồi hỏi. Đúng vậy, nhị tiểu thư, nàng ta mới đi ra ngoài. A Vũ hồi đáp. Đợi chút nữa thời điểm nàng ta trở về, ngăn nàng lại, không cho phép nàng ta đi vào. Nhị tiểu thư, như vậy không được tốt, dù sao cũng là đại tiểu thư. A Văn một mực cúi đầu mở miệng nói. Đại tiểu thư cái gì chứ, ta nói cái gì các người làm theo là được rồi. Thế nhưng là A Văn còn muốn giúp Thượng quan Tây Nguyệt nói chuyện. Nhưng mà cái gì? Người muốn không làm sao? Thượng quan Lâm nói xong liền đi vào. A Văn thở dài vì Thượng quan Tây Nguyệt mà bi ai. Người than thở cái gì chứ? Nói cho người biết, cái nhà này là do nhị di nương làm chủ. Nhị tiểu thư là con gái ruột của nàng. Người không nịnh bợ nàng, ngược lại nịnh bợ cái đại tiểu thư không sủng ái. Có bệnh sao? A Vũ khinh bỉ nhìn A Văn rồi nói. A Văn đứng vững ở cương vị của mình, không để ý câu hỏi của A Vũ. Trên đường cái, Thượng quan Tây Nguyệt cùng Tiểu Ngôn thật cao hứng đi dạo trên đường phố. Tiểu Ngôn, không nghĩ tới trên đường lại phồn hoa như vậy, ngươi từng đi qua rồi sao? Thượng quan Tây Nguyệt cầm vật phẩm của nữ nhi, quay đầu hỏi Tiểu Ngôn đang vui vẻ. Không có, trước kia tiểu thư không ra ngoài, cho nên ta cũng không có ra ngoài. Vậy chúng ta hôm nay liền dạo chơi thật tốt. Thượng quan Tây Nguyệt buông đồ vật trong tay xuống, chuyển sang một cửa hàng khác. Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên khẽ ô một tiếng, đi trước một quầy bán của lão bà, cầm một thứ tròn tròn lên nhìn, hình dạng giống như nhẫn ở hiện đại, mặt ngoài không có gì kỳ lạ, nhưng không biết tại sao Thượng quan Tây Nguyệt lại muốn mua nó. Bà, cái này bán thế nào? Thượng quan Tây Nguyệt đem vật đó cầm đến trước mặt lão bà. Tiểu thư, chúng ta căn bản không đủ tiền, người còn mua cái này sao? Tiểu Ngôn vội vàng tới ngăn cản. Đây là cháu của tài nhặt được, cho các người đấy. Lão bà đem vật đó bỏ vào trong tay Thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Cảm ơn người, bà. Tiểu Ngôn, người trước cất đi, trở về rồi đưa cho ta. Thượng quan Tây Nguyệt đem vòng tròn đưa cho Tiểu Ngôn rồi nói. Ngay khi Tiểu Ngôn đem vòng tròn cất đi, phía trước truyền đến tiếng ồn, nhìn qua rất nhiều người vây quanh thành một vòng tròn. Huynh đệ, đó là đồ đần, đánh cho ta. Ta đánh chết người này, người là kẻ ngu, đánh chết người. Thanh âm quyền đấm cước đá truyền đến bên tai Thượng quan Tây Nguyệt cùng Tiểu Ngôn. Thượng quan Tây Nguyệt vừa định rời đi liền bị Tiểu Ngôn lôi đến chỗ đó. Chỉ gặp hai tên ăn mày bị đánh ngã trên mặt đất là một nam tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ. Thượng quan Tây Nguyệt bởi vì vừa tới đây không có thực lực nên không muốn gây chuyện, cho nên liền muốn rời đi, tuy nhiên góc áo lại bị một cái tay kéo trở về. Cúi đầu xem xét, người trẻ tuổi bị đánh chẳng biết từ khi nào bò tới trước mặt của nàng, đưa tay giữ lấy váy của nàng. Tỷ, mau cứu ta đau quá. Đúng vậy, tiểu thư, người mau cứu hắn đi, hắn thật đáng thương. Tiểu Ngôn cùng bắt lấy tay áo của nàng, rồi nói. Thượng quan Tây Nguyệt bó tay, muốn trực tiếp xoay người rời khỏi, thế nhưng nhìn ánh mắt của Tiểu Ngôn, nàng cũng nhận thua rồi. Các người không buông tay ra, ta làm sao mà động thủ được chứ? Thượng quan Tây Nguyệt vừa dứt lời, váy cùng tay áo đều được buông xuống. Nói cho người biết, chuyện không liên quan tới người, cũng đừng có can thiệp vào, nắm đấm không có mát đâu. Trong đám đông, một tên khất cái quơ quơ quả đấm rồi nói. Người nói đúng, nắm đấm không có mắt. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong cùng lướt tới. Tên khất cái há to mồm nhìn về phía thượng quan Tây Nguyệt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt hắn, nàng tới lúc nào sao hắn nhìn không thấy chứ. Thượng quan Tây Nguyệt không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp nhấc chân đá vật ngược hắn qua vai, quẳng xuống đất không bò dậy nổi. Tên đồng bọn khất cái nhìn thấy bạn bị đánh, giờ nắm đấm kêu gào lớn. Phanh một tiếng, gặp thượng quan Tây Nguyệt nắm tay đấm vào mũi hắn, máu mũi chảy ròng ròng, hắn trực tiếp ngã xuống đất. Buồn cười, nàng tốt xấu gì trước kia cũng là sát thủ, làm sao đến phiền những tiểu lâu la này uy hiếp nàng chứ. Nhìn hai tên ăn mày ngã xuống đất, một người mặc vải thô áo gai từ trong đám người đi đến trại lâu cách đó không xa. Thái tử, hắn khom người xuống. Thanh Ngọc, tình huống thế nào rồi? Người nói chuyện chính là một nam tử, mặc kiện trang phục màu lam thiêu hoa văn tường mây, bên hông buộc ngọc bội thanh long, cổ áo trường bào màu xanh lam, ống tay áo đều thiêu tơ bạc viền mây, bên hông thắt một thắt lưng bằng gấm, đầu màu xanh viền mây. Tóc đen nhánh buộc lên cố định bằng kim quang khảm ngọc, trần bóng càng làm nổi bật tóc đen của hắn như tơ lụa, bớt quá ánh mắt có chút âm nhu, làm người ta nhìn không thoải mái. Hắn là Tây Lăng Quốc Thái tử Bách Lý Hành. Người cúi đầu ngẩng lên chính là người vừa rồi bước ra từ đám đông. Thần Vương đoán chừng đã rất chóng váng, hai tên ăn mày kia đánh hắn, hắn cũng thờ ơ, căn bản là không biết phản kháng, chỉ yên lặng chịu đòn. Bớt quá được một nữ tử cứu đi rồi. Là ai? Cứu hoàng đệ ngốc của ta chứ? Bách Lý Hành hờ hững xoay chén trà rồi hỏi. Thuộc hạ không biết, chỉ là nhìn một bên mặt của nữ tử kia, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, đoán chừng là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Thanh Ngọc thành thật trả lời, thế nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng nữ tử kia chính là Thái tử phi tương lai. Hoàng huynh, cái người ngốc đó quả thật là có phúc. Bên cạnh Bách Lý Hành còn có một người khác. Hắn mặc một thân trang phục màu tím, bên hông là hoa văn đám mây tơ nhện vàng, tóc đen được buộc lên lấy kim quang khảm ngọc bích mã vàng cố định, dáng vẻ lưu manh. Hắn là hoàng tử thứ bảy của hoàng thượng Diệp Vương Bách Lý Diệp. Được rồi, chúng ta hồi cung thôi. Bách Lý Hành đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài trước. Bên này, thượng quan Tây Nguyệt sau khi đánh ngã hai tên ăn mày, nàng đi tới trước mặt nam tử đang nằm dưới đất, ngồi xổm xuống đợi hắn dậy. Nam tử đem đầu nhấc lên, thượng quan Tây Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nam tử trước mắt tuy trên mặt có chút bẩn nhưng tuyệt không ảnh hưởng tới dung mạo tuyệt mỹ. Nam tử ước chừng 17-18 tuổi, hắn mặc một thân trường bào màu trắng, bởi vì đánh nhau nên nhiễm bẩn, quần áo rủ xuống cảm giác vô cùng tốt, thắt lưng xanh nhạt điểm mây, bên trên treo một khối ngọc bội màu đen như mực cực kỳ đẹp, hình dạng nhìn như thô ráp, chưa được mài dũa, tóc đen dùng tơ bạc tùy ý cột, không đội kim quang cũng không gài trâm, trên trán có mấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn, cùng tơ bạc đang vào một chỗ, lộ ra chút nhẹ nhàng. Lòng mi giống như hai bàn chải nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng đã qua da thịt, còn mắt đen tản ra ấm áp nồng đậm, đôi môi như anh đào cong lên như hình bán nguyệt, ôm nhu như nước, đẹp đến nỗi làm người ta động lòng. Tỷ tỷ, trên mặt thần thần có cái gì sao? Nếu không sao người lại nhìn ta chằm chằm như vậy chứ? Thượng quan Tây Nguyệt hồi thân lại, từ trong tay áo móc ra chiếc khăn đưa cho hắn. Trên mặt của người bẩn, lau một chút đi. Thần thần muốn tỷ tỷ lau giúp. Nam tử nũng nịu đem khăn thiêu trả lại cho thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Cách đó không xa, một người nam tử trên cây bị lời này dọ cho xém chút rớt xuống đất. Chủ tử, bộ dạng người dọ người, người nào không biết, người ghét nhất là bị người khác đụng vào người chứ. Người... Thượng quan Tây Nguyệt vừa định từ chối, lại nghĩ tới tâm trí của hắn giống tiểu hài tử, giúp hắn làm một cái cũng không có gì. Tiểu thư, ta nhớ ra rồi, hắn là thần vương Bách Lý Thần. Một bên Tiểu Ngôn bỗng nhiên kêu lên nói. Thượng quan Tây Nguyệt buông khăn thiêu xuống, ở trong lòng suy tư. Bách Lý Thần, nhi tử của Uyển Phi, bớt quá lúc 10 tuổi, trong một trận kinh biến, tận mắt nhìn thấy mẫu phi chính mình bị giết chết, tâm trí của hắn từ đó liền ngừng lại ở thời điểm 10 tuổi. Nghĩ đến điều này, Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên cảm giác Bách Lý Thần cũng là người đáng thương, cũng bởi vì bị sốc trong kinh biến nên mới bị người ta khi dễ như vậy. Tỷ tỷ, người có phải nhìn thấy ta là Bách Lý Thần, là kẻ ngu, liền không muốn để ý tới ta nữa. Bách Lý Thần nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, không nói cho nàng là nàng không thích hắn, thương tâm cúi đầu. Không có, người không phải người ngu, những người nói người ngu mới thật sự là đần độn. Thượng quan Tây Nguyệt không đành lòng, nhìn hắn khổ sở. Thật sao, tỷ tỷ, thần thần không phải người ngu, thật là vui vẻ. Bách Lý Thần nhảy dựng lên, xoay một vòng. Trên cây, ám vệ xém chút bị kinh hãi làm rớt xuống. Chủ tử, người có thể đừng dọa ta hay không? Tâm của ta thật sự chịu không được bộ dáng giải nầy tơ của người, trong lòng hắn cảm khái vô hạn. Người đi ra ngoài không ai đi theo sao? Nếu không ta đưa người trở về. Thượng quan Tây Nguyệt phát hiện Bách Lý Thần chỉ có một người, quan tâm hỏi. Không có, bọn hắn cũng không biết đi đâu rồi. Ám vệ nghe xong thì nhếch miệng. Chủ tử, rõ ràng là người bắt ta đừng hiện thân, hiện tại lại nói như vậy sao? Vậy người nói cho ta biết, người ở đâu, ta đưa người về nhà. Tỷ tỷ, nhà ta ở phía trước, ta dẫn người đi. Bách Lý Thần nói xong, cao hứng bừng bừng, kéo tay Thượng quan Tây Nguyệt đi về phía trước. Tỷ tỷ, tay của người thật mềm, thần thần thích người. Thượng quan Tây Nguyệt nghe xong không tự chủ được muốn đem tay rụt trở về, thế nhưng nghĩ hắn chỉ là tiểu hài tử nên không có động tác, mặc cho hắn lôi kéo đi về phía trước. Bách Lý Thần đi ở phía trước, ngay lúc Thượng quan Tây Nguyệt không nhìn thấy được, ánh mắt lóe lên tia tươi cười. Tỷ tỷ, đến nhà ta rồi. Bách Lý Thần dừng bước chỉ về phía cửa lớn đằng trước. Thượng quan Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn cửa lớn sơn son màu đỏ, trên đỉnh treo tấm biển lớn mạ vàng màu đen bằng gỗ trinh nam, phía trên đề ba chữ rồng bay phượng múa, thần vương phủ. Đã đến nhà ngươi rồi, liền tranh thủ đi vào thay quần áo đi thôi, chúng ta phải trở về rồi. Thượng quan Tây Nguyệt buông cánh tay bị hắn lôi kéo. Bách Lý Thần cúi đầu nhìn về phía bàn tay bị buông ra, trong mắt trở nên khó lường. Tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta khăn tay vừa rồi hay không? Bách Lý Thần ngẩng đầu chờ mong nói. Cái này, nếu không như vậy đi, cái này bẩn rồi, chờ lần sau ta đưa cái khác cho ngươi sạch hơn có được hay không? Đừng, ta chỉ muốn cái này, vừa rồi người dùng nó giúp tao lau mặt. Bách Lý Thần nâng miệng rồi nói. Được rồi, vậy đưa nó cho ngươi vậy. Thượng quan Tây Nguyệt bất đắc dĩ lấy khăn tay từ trong áo đưa cho hắn. Bách Lý Thần vui vẻ nhận lấy khăn tay, thận trọng nhét vào trong ngực. Tỷ tỷ, người còn tới tìm ta chơi sao? Cái này... Thượng quan Tây Nguyệt do dự nói. Tỷ tỷ, ta biết rồi, người giống như bọn họ đều ghét bỏ ta, là đồ đần, có đúng hay không? Con mắt xinh đẹp của Bách Lý Thần giống như sắp chảy nước mắt. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn bộ dáng vô tội của Bách Lý Thần, khóe mắt kéo ra, cảm giác mình giống như người tội ác tày trời khi dễ tiểu hài tử. Người phải nhớ kỹ, người không phải người ngu, chỉ là tâm trí người tương đối đơn thuần, so với những người dối trá tự nhận mình thông minh thì tốt hơn nhiều. Mọi người đều bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, có hiểu hay không? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn chăm chăm hắn, kiên định nói. Tỷ tỷ, miệng của người thật là dễ nhìn, có thể nói ra những lời tốt như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt thế Bách Lý Thần, ông nói gà bà nói vịt, quả thật là bó tay rồi. Còn có, cái gì gọi là miệng thật đẹp mắt chứ? Thượng quan Tây Nguyệt có cảm giác mình không thể theo kịp tư duy của Bách Lý Thần. Lúc này không ai biết nội tâm của Bách Lý Thần kích động như thế nào. Từ khi hắn giả ngu đến bây giờ, người nào nhìn thấy hắn đều chế giễu hắn, chăm chọc hắn, cười hắn là kẻ ngu, vì có người trước mặt này là kiên định nói với hắn, mọi người đều bình đẳng, kỳ thật hắn không phải người ngu, chỉ là tâm trí tương đối đơn thuần. Tỷ tỷ, ý của người là người sẽ tới tìm ta chơi có đúng hay không? Bách Lý Thần một mặt hy vọng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rồi nói, nếu ta rảnh sẽ đến tìm ngươi chơi. Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ có thể nói như vậy. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải trở về rồi. Thượng Quan Tây Nguyệt không đợi Bách Lý Thần trả lời, liền mang Tiểu Ngôn rời đi trước. Sau lưng Bách Lý Thần đang suy nghĩ, nhìn bóng dáng Thượng Quan Tây Nguyệt dần dần biến mất, ánh mắt lóe lên một vòng tìm tòi nghiên cứu. Cúi đầu nhìn về phía tai vừa rồi lôi kéo Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại thích cảm giác lôi kéo nữ nhân kia. Bách Lý Thần có cảm giác tầm ngủ yên nhiều năm hơi run nhẹ. Chủ tử. Ngay lúc hắn hoảng hốt suy tư, từ trên cây có người nhảy xuống, vừa rồi ám vệ ẩn thân trên cây. Đồng Thiên, người điều tra lên lịch nữ nhân kia một chút cho ta. Bách Lý Thần khôi phục thần sắc, đạm mạc rồi nói. Được. Bóng dáng Đồng Thiên sờ nhất và vọng nhật nhảy lên liền biến mất không thấy nữa. Bách Lý Thần lấy khăn tay ra cầm trong tay, quay người đi vào trong vương phủ. Tiểu thư, chúng ta hồi phủ đi thôi. Trên đường cái, Tiểu Ngôn theo sát theo Thượng Quan Tây Nguyệt. Nhưng ta còn chưa ăn cái gì hết, nếu không chúng ta mua mấy cái bánh bao trở về đi. Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến quầy bánh bao rồi nói. Lão bản, 2 phần bánh bao, 3 cái 1 phần. Được rồi. Lão bản nhiệt tình lưu lót gói kỹ. Tiểu Ngôn, phần này cho ngươi đấy. Thượng Quan Tây Nguyệt đem 1 phần đưa cho Tiểu Ngôn rồi nói. Tiểu thư, không cần, ta không đói bụng chút nào cả. Bụng nàng giống như muốn vạch trần lời nói dối của nàng, bụng Tiểu Ngôn tức thời kêu lên. Cầm đi, tranh thủ ăn đi, từ nay về sau ta có thì ngươi cũng có. Thượng Quan Tây Nguyệt không cho Tiểu Ngôn giải thích, đem bánh bao nhét vào trong tay nàng. Tiểu thư. Tiểu Ngôn cảm động nhìn nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý tới nàng, tự ăn bánh bao đi thẳng về phía trước. Tiểu thư, chờ ta một chút. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không biết lúc này phía sau nàng còn có một người đi theo. Mang theo Tiểu Ngôn trở về phủ thừa tướng, vừa muốn đi vào liền bị A Vũ ngăn cản. Dừng lại. Phủ thừa tướng là nơi người muốn vào liền có thể vào sao? Người là có ý gì chứ? Đây là đại tiểu thư, vừa rồi cũng đi qua trước mặt ngươi mà. Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa mở miệng, Tiểu Ngôn đã tức giận mắng hắn. Có đúng hay không? Ta không nhìn thấy các ngươi đi qua trước mặt ta. A Vũ khẽ nhăn mày rồi nói. Người. Tiểu Ngôn dùng tay chỉ vào A Vũ, lại không nói tiếp được nữa. Lúc bọn hắn tranh chấp, Đồng Thiên một mực đi theo Thượng Quan Tây Nguyệt ở nơi bọn họ không nhìn thấy rồi biến mất. Chủ tử. Trong Thần Vân phủ, Đồng Thiên gõ cửa thư phòng. Vào đi. Bách Lý Thần thả khăn thiêu vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt cho hắn, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra xong rồi. Nữ tử kia là đại tiểu thư phủ thừa tướng Thượng Quan Tây Nguyệt, mẫu thân là thân muội muội của đương kim hoàng hậu, nhưng đã mất rất nhiều năm rồi. Mà Thượng Quan Tây Nguyệt bởi vì khi còn bé khảo thí đinh lực thất bại, cho nên trong phủ không được sủng, đồng thời tính tình cũng phi thường nhát gan. Bất quá nàng lại là vị hôn thê của thái tử. Đồng Thiên đem tin tức dò thám được tất cả hồi báo cho Bách Lý Thần. Đã biết, người đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Đồng Thiên lùi về phía sau, trong thư phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có âm thanh ngón tay Bách Lý Thần gõ nhẹ lên mặt bàn. Phế vật đại tiểu thư của phủ thừa tướng, nhát gan sao? Hắn không cho là như vậy, chỉ bằng nàng hôm nay dám dạy dỗ 2 tên ăn mày bằng võ công kỳ quái hắn chưa từng gặp, mà động tác lại phi thường thuần thục, xem kỹ liền biết là người luyện võ. Như thế nào cũng không giống người nhát gan, ngược lại giống như là ẩn tàng rất sâu, rất sống với hắn. Thượng Quan Tây Nguyệt, vị hôn thê của Bách Lý Hành, mọi chuyện trở nên càng thêm thú vị rồi. Khóe miệng Bách Lý Thần cong lên cười như không. Ngươi làm càng, lại dám nói chuyện với đại tiểu thư như vậy sao? trước cửa phủ thừa tướng, Tiểu Ngôn đang cùng A Vũ tranh cãi. Đại tiểu thư cái gì chứ? Ta chỉ biết có nhị tiểu thư thôi. Người mới vừa nói không nhìn thấy chúng ta đi ra ngoài, đúng hay không? Thượng quan Tây Nguyệt nãy giờ không lên tiếng, đã ngắt lời của A Vũ. Không sai. A Vũ không biết thượng quan Tây Nguyệt vì sao lại hỏi như vậy. Vậy thì không có biện pháp nào rồi. Thượng quan Tây Nguyệt tiếc nói xoay người sang chỗ khác. Người thức thời là tốt nhất. A Vũ nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt xoay người qua, cho là không còn cách nào muốn rời đi, tâm liền nở hoa, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa nhị tiểu thư khẳng định sẽ ban thưởng cho hắn. Không đợi A Vũ tưởng tượng xong, thượng quan Tây Nguyệt chuẩn bị đi ra, bỗng nhiên trở lại, một quyền đánh vào mắt trái của A Vũ. A Vũ hơi sợ rút cầm đề phòng, ngã xuống đất. Người! A Vũ một tay bưng bít lấy mắt, một tay chỉ vào thượng quan Tây Nguyệt, phẫn nộ trừng mắt nói. Người cái gì? Người đã không thấy chúng ta đi ra, rõ ràng người bị cận thị. Người đã cận thị, ta liền hảo tâm giúp người trị liệu thôi. Thượng quan Tây Nguyệt đem hai chữ thật tốt, đặc biệt đè nặng. A Vũ không biết cận thị là có ý gì, nhưng hắn biết hắn bị đánh, lập tức tức giận, máu huyết toàn thân đều dồn lên tới đầu, chỉ vào thượng quan Tây Nguyệt, chửi ầm lên nói. Người cái sủ nữ này, ta lập tức nói cho nhị tiểu thư biết, để nàng giáo huấn người. Lại phanh một tiếng, thượng quan Tây Nguyệt lần này không nói nhảm, trực tiếp dùng chân đá về phía đầu của A Vũ, đem hắn đá nằm bẹp trên mặt đất, thần sắc lạnh nhạt giẫm lên ngón tay hắn, ép trên mặt đất. Cảnh cáo người, bản tiểu thư ghét nhất người khác dùng tay chỉ vào ta, lần sau nếu như tái phạm, cẩn thận ta phế bỏ người đấy. Thượng quan Tây Nguyệt hơi hợt nói xong, liền không thèm nhìn ánh mắt hoảng sợ của A Vũ, nhấc chân đi vào bên trong. Nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt đi qua, A Vũ mới thở phào, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi của đại tiểu thư, giống như bị người ta ghim chặt cổ không thể hô hấp, thật là khủng khiếp. Đại tiểu thư. Thượng quan Tây Nguyệt đi một hồi, A Văn vừa rồi một mực không mở miệng, đuổi theo nàng. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, ta... Thật ra là nhị tiểu thư không cho ngài đi vào, cho nên... A Văn lúng túng so đôi bàn tay rồi nói. Ta đã biết, không có chuyện gì. A Văn, kỳ thật ngươi là người tốt, ta sẽ ủng hộ ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt an ủi, vỗ vỗ vai hắn. Lưu lại A Văn một mình, nhìn theo bóng lưng thượng quan Tây Nguyệt, cảm động đỏ cả vành mắt. Đại tiểu thư thật là người tốt, tất cả mọi người xem thường hắn, chỉ có đại tiểu thư vỗ vai hắn, nói hắn là người tốt, sẽ ủng hộ hắn. Ta nhất định phải bảo vệ tốt đại tiểu thư, để đại tiểu thư không bị khi dễ nữa. A Văn nắm chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm như vậy. Dừng lại. Thượng quan Tây Nguyệt vừa mới đi tới đình viện, sau lưng liền truyền đến thanh âm không ai bị nổi, là nhị muội của nàng, thượng quan Lâm. Thượng quan Tây Nguyệt không muốn để ý tới nàng, giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Ta nói ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Thượng quan Lâm thấy thượng quan Tây Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, lập tức vòng ra trước nàng, đưa tay ngăn cản nàng lại. Nguyên lai là nhị muội sao? Vậy mà ta tưởng là nô tài nào không có mắt, không hiểu quy củ, là to gọi nhỏ ở nơi này. Thượng quan Tây Nguyệt trào phúng, ám chỉ A Vũ gác cổng là nô tài không có quy củ. Người nói ta là nô tài sao? Thượng quan Lâm tức giận hổn hển. Nhị muội muội, người đang oan uổng tỷ tỷ ta rồi. Ta không có nói người, chỉ là vừa mới có nô tài ngăn ta lại, không cho ta đi vào. Lần này ngươi lại gọi ta lại, cho nên ta mới tưởng rằng là nô tài nào không có mắt thôi. Thượng quan Tây Nguyệt ủy khuất nói. Được rồi, không so đo với người nữa. Ta đến là muốn nói cho người biết, Thái tử điện hạ ngày mai hẹn ta đi ngắm hoa đấy. Thượng quan Lâm thẹn thùng, khẽo vuốt mái tóc, rồi nói. Có đúng hay không? Vậy chúc các người chơi vui, nửa đường đừng đi lạc. Thượng quan Tây Nguyệt rất kinh ngạc, thượng quan Lâm nói với nàng cái này, làm cái gì, không thèm chút để ý nào, khoát tay áo. Ngay khi thượng quan Tây Nguyệt chuẩn bị vòng qua thượng quan Lâm, đột nhiên phát hiện vừa rồi, thượng quan Lâm đưa tay để lộ ra một đoạn cánh tay áo, phía trên treo vòng ngọc, làm từ đá mài não. Vòng tay kia khá quen, đúng, Trong trí nhớ của nàng, trước kia là của hồi môn của mẫu thân nàng, làm sao lại ở trên tay của Thượng Quan Lâm được chứ? Xem ra gần đây nàng có chuyện để làm rồi. Thượng Quan Tây Nguyệt hạ quyết tâm, mặc kệ Thượng Quan Lâm trợn mắt há hốc mồm thế nào, trực tiếp đi về viện tử của mình. Thượng Quan Lâm nhìn chăm chăm Thượng Quan Tây Nguyệt, không lưu luyến chút nào bước đi, trong mắt xẹt qua một tia hoài nghi. Làm sao lần này Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy thái tử muốn mời nàng đi ngắm hoa mà một điểm phản ứng cũng đều không có chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt không biết, Thượng Quan Lâm hoài nghi trong lòng. Tiểu Ngôn, thái tử là ai? Ngắm hoa thì ngắm hoa, ở trước mặt ta nói làm cái gì chứ? Đúng là não nhỏ mà. Thượng Quan Tây Nguyệt đi vào trong phòng, trực tiếp ngồi xuống giường. Tiểu thư, người làm sao lại không nhớ rõ? Thái tử là nhi tử của đương kim hoàng hậu, cũng chính là dì ruột của người, là biểu ca của người, cũng là vị hôn phu của người đấy. Tiểu Ngôn kinh ngạc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rồi nói, mà tiểu thư cũng rất thích thái tử. Trước kia nghe thấy thái tử cùng tiểu thư nhà nào ra ngoài, người đều thương tâm một lúc lâu. Làm sao lần này nghe được thái tử muốn cùng nhị tiểu thư đi ngắm hoa, tiểu thư một chút phản ứng đều không có chứ? Người nói cái gì? Vị hôn phu của ta, ta có vị hôn phu, người không lầm chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt bất tri bất giác không tin lắc bả vai của Tiểu Ngôn rồi nói, tiểu thư, người sao vậy? Có phải là có bệnh rồi hay không? Tiểu Ngôn không trả lời vấn đề của Thượng Quan Tây Nguyệt, ngược lại đưa tay sờ trán của nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt không nghe thấy Tiểu Ngôn đang nói cái gì, cũng không nghe đến nàng đang làm cái gì, nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nàng nghĩ tới đương kim thái tử Bách Lý Hành cùng nàng từ nhỏ đã có hôn ước, chính nàng cũng rất thích Bách Lý Hành, liền chờ thái tử tới cưới nàng. Thế nhưng thái tử ghét bỏ nàng là phế vật, không thể tu luyện, mà dung mạo cũng không xuất chúng. Tuy nói Thượng Quan Tây Nguyệt là vị hôn thê của hắn, thế nhưng hắn đối với nhị muội của nàng, Thượng Quan Lâm lại có tình. Nguyên nhân là bởi vì Thượng Quan Lâm không chỉ xinh đẹp như hoa, mà năm gần 14 tuổi, thực lực đã đạt tới huyền đinh cấp thấp, so với những nữ tử cùng tuổi cũng coi như là tương đối có thiên phú. Tiểu thư, Tiểu Ngôn để dây cột tóc của Thượng Quan Tây Nguyệt. Không có gì, ta không có bệnh, chỉ là vừa rồi đại não không kịp phản ứng thôi. Không yên lòng, nàng nói. Ánh mắt Thượng Quan Tây Nguyệt quá tầm thường, thế mà lại coi trọng loại nam nhân này, cho nàng, nàng đều không cần. Bất quá may mắn, Bách Lý Hành không thích nàng, nếu không chẳng phải, nàng sẽ phải gả cho tên ngựa giống kia sao? Vốn đang chuẩn bị giấy độc khôi phục dung mạo, xem ra hiện tại không phải lúc, nhất định phải chờ đến khi giải trừ hôn ước cùng với tên thái tử cặn bã đó đã. Đúng rồi, Tiểu Ngôn, đồ cưới trước kia của mẫu thân ta đâu rồi? Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện chính. Tiểu thư, từ khi phu nhân qua đời, nhị di nương nói người tuổi tác quá nhỏ, bảo quản những vật quý giá này không được yên lòng, cho nên những đồ cưới này liền đẩy nàng bảo quản giùm, chờ người sau khi lớn lên thì trả lại cho người. Nhưng tiểu thư cũng đã 14, nhị di nương cũng không nhắc tới chuyện đồ cưới nữa. Tiểu Ngôn không cao hứng, nhếch miệng nói. Bảo quản sao? Nói thật sự là đường hoàng, ta thấy là muốn quang minh chính đại, nuốt làm của riêng thì có. Tiểu Ngôn, người biết đồ cưới có những gì hay không? Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị thống kê một danh sách. Ta không biết. Đúng rồi, tiểu thư người có thể đến phủ hộ quốc công của ngoại tổ phụ ngươi, bọn họ có danh sách đồ cưới. Bất quá, tiểu thư, phu nhân sau khi qua đời, người cũng không có quan hệ nhiều với người phủ hộ quốc công. Ta đã biết rồi. Tiểu Ngôn, ngày mai chúng ta liền đi phủ hộ quốc công đi. Tiểu Ngôn, ta muốn nghỉ ngơi, người cũng đi xuống trước đi. Thượng Quan Tây Nguyệt trực tiếp nằm ở trên giường. Nằm trên giường nhắm lại hai mắt, trong trí nhớ của nàng, ngoại tổ Gia Gia đối với nàng cực tốt, nhưng lúc trước nàng nhát gan sợ người lạ, không biết tạo mối quan hệ với người khác. Nhà bên ngoài cố gắng để nàng dựa vào bọn họ, nhưng nàng cũng thờ ơ, mặc dù bọn họ không thể làm gì, nhưng bọn họ cũng dùng hết khả năng để quan tâm nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt, trước kia ngươi không hiểu được bọn họ quý giá đến thế nào, như vậy hiện tại, để cho ta thay người chiếu cố bọn họ, bảo vệ bọn hắn, chống đỡ bầu trời vì bọn họ. Thượng Quan Tây Nguyệt một đêm ngủ thẳng tới sáng. Tiểu thư, mau dậy thôi. Thượng quan Tây Nguyệt đang ngủ say, bên tai truyền đến tiếng người đánh thức nàng. Để ta ngủ thêm một lát đã. Thượng quan Tây Nguyệt trở mình, vùi đầu vào trong chăn, rồi nói: Tiểu thư, thời gian không còn sớm, không phải hôm nay người muốn đi tới phủ Hồ Quốc Công sao? Tiểu Ngôn kéo chăn mềm đông đưa Thượng quan Tây Nguyệt. Biết rồi, mấy giờ rồi? Thượng quan Tây Nguyệt mơ mơ màng màng vươn đầu ra hỏi. Cái gì mà mấy giờ? Hiện tại đó là giờ thịnh hay khắc? Tiểu thư mau dậy đi thôi. Tiểu Ngôn không hiểu mấy giờ là có ý gì. Giờ thịnh hay khắc là cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt vẫn chưa thanh tỉnh. Đúng rồi, nàng đã xuyên việc, hôm nay muốn đi phủ Hộ Quốc Công xin danh sách đồ cưới. Nghĩ như vậy, Thượng quan Tây Nguyệt nhấc chân mềm lên, bỗng nhiên ngồi dậy, làm cho Tiểu Ngôn đang gọi nàng giật nảy mình. Tiểu thư, người sao vậy? Không có chuyện gì. Tiểu Ngôn, tranh thủ thời gian giúp ta trang điểm. Thượng quan Tây Nguyệt lưu loát đi đến bên cạnh bàn trang điểm, rút miệng rửa mặt. Chỉ một lát sau, Thượng quan Tây Nguyệt mặc vào váy lụa đỏ mềm mại, chải một kiểu tóc đơn giản, liền mang theo Tiểu Ngôn đi ra cửa. Hôm nay lúc đi đến cửa chính, A Vũ tỏ thái độ khác thường, cung kính chào hỏi. Chào đại tiểu thư. Thượng quan Tây Nguyệt không nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía A Văn phía bên trái. Đại tiểu thư, lại muốn đi ra ngoài sao? Ta chỗ này có ít bạc, ngày cầm lấy dùng đi. A Văn biết thời gian Thượng quan Tây Nguyệt ở trong phủ không dễ chịu, liền lấy lương tháng của chính mình đưa cho nàng. Không cần. A Văn, cảm ơn ý tốt của ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt cự tuyệt, sau đó liền hướng về phía phủ Hộ Quốc Công mà đi tới. Kỳ thật, phủ Hộ Quốc Công cách phủ thừa tướng cũng không xa, ngồi xe ngựa chỉ khoảng một khắc là tới. Thế nhưng nàng không có xe ngựa, lại không có tiền thuê, chỉ có thể đi bộ. Ước chừng đi gần nửa canh giờ mới tới. Thượng quan Tây Nguyệt đứng vững tại cửa Hộ Quốc Công phủ, ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu bằng bạc khí thế, trong lòng tâm thần bất định, vươn tay chuẩn bị gõ cửa nhưng lại rụt về. Cứ như vậy lặp đi lặp lại do dự nửa ngày. Tiểu thư, người tại sao lại không gõ cửa chứ? Chờ một chút đã. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu Ngôn đang chuẩn bị gõ cửa, vội vàng ngăn cản nàng. Tiểu thư, người thế nào? Tiểu Ngôn thả tay xuống, nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Đúng lúc này, bên trong truyền đến tiếng mở cửa. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn sang, một lão nhân già đi ra ngoài. Nàng mặc áo màu đỏ, khuôn mặt hòa ái dễ gần, đôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo, là thiếp thân bên người bà ngoại, Khương Mama. Tiểu thư, là người sao? Thương Mama nhìn thấy nàng. Chào Khương Mama. Thượng quan Tây Nguyệt lễ phép cúi đầu. Thật tốt quá, tiểu thư, người tới sao không đi vào? Lão thái thái các nàng đều nhớ người muốn chết. Mau, mau đi vào theo ta. Khương Mama nhiệt tình không nói lời nào, kéo tay của nàng, đưa nàng đi vào. Trên đường đi, Khương Mama quan tâm hỏi nàng sống có tốt hay không, có bị người ta khi dễ hay không. Tiểu thư, người không biết đâu, toàn bộ người có phủ Hộ Quốc Công đều rất nhớ người đấy, chỉ là người cho tới bây giờ cũng không sang đây. Khương Mama giọng điệu có chút ảm đạm, rồi nói. Khương Mama, về sau ta sẽ bồi thường cho mọi người. Vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Đi vào đại sảnh, Thượng quan Tây Nguyệt liếc thấy hai vị lão nhân tuổi gần 60 ngồi tại chủ vị. Hắn một thân quần áo màu xám, hai mắt sáng ngời có thần, thanh âm to, vẻ mặt tươi cười, cùng đám tiểu bối chuyện trò vui vẻ, tinh thần cực kỳ tốt, thật có loại cảm giác chưa già, hắn là Hộ Quốc Công Tây Hạo. Nàng mặc quần áo màu xanh đen, vạt tóc chạy hết sức nghiêm túc, không có một chút lộn xộn nào, nhưng tầng sợi tóc bạc vẫn trong tóc đen có thể thấy rõ ràng. Ôm nhu cười yếu ớt, nghe chồng mình cùng các con nói chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ mở miệng nói hai câu. Nàng là Hộ Quốc Công phu nhân Tần Dung. Ngồi phía dưới chủ vị có tướng mạo tương tự Hộ Quốc Công là ba người trung niên, bên cạnh bọn họ còn có một vị phu nhân, bên cạnh ghế bọn họ là ba nam tử trẻ tuổi đang đứng. Trên mặt mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, vui vẻ dung hợp với bầu không khí tốt đẹp này, một bức tranh vui vẻ, hòa thuận. Lão gia, lão phu nhân, các người nhìn xem là ai tới này. Khương Mama lớn giọng hô, trong đại sảnh tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía nàng, dù da mặt nàng có dày thì cũng cảm thấy ngại ngùng. Nguyệt Nhi, là ngươi sao? Lão phu nhân phản ứng lại trước, mừng rỡ như điên đi đến bên người nàng. Bà ngoại, là ta đến thăm ngài. Thượng quan Tây Nguyệt coi như đạm bạc như nước, thế nhưng tình cảnh trước mắt làm nàng nhịn không được đỏ cả vành mắt. Đứa nhỏ ngốc, tới liền tới rồi, khóc cái gì chứ? Tần Dung yêu thương vuốt ve tóc Thượng quan Tây Nguyệt rồi nói, thế nào, chẳng lẽ người chỉ nhìn thấy bà ngoại không nhìn thấy chúng ta sao? Tây Hạo lớn tiếng cười đi đến trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt. Đúng đấy, chất nữ, người cũng nhìn không thấy cậu mợ cùng với biểu ca người sao? Tất cả mọi người từ trên ghế đứng dậy vây quanh bên cạnh nàng. Nào có chứ, ngoài công ta tất nhiên đã nhớ ngài rồi. Thượng quan Tây Nguyệt tiến lên một bước, thân mật lôi kéo tay Tây Hạo làm nũng nói, có đúng hay không, đã nhớ ngoại công vì sao cho tới bây giờ cũng không sang đây thăm ta chứ? Tây Hạo làm ra vẻ nghiêm túc, ngoại công ta hiện tại không phải đã tới rồi sao, mà về sau ta sẽ thường xuyên tới. Thượng quan Tây Nguyệt lắc lắc cánh tay của Tây Hạo rồi nói. Tây Hạo mặc dù thấy kỳ quái Thượng quan Tây Nguyệt giống như có chút thay đổi, thế nhưng tôn nữ thân cận như vậy hắn cao hứng tới không ngậm miệng được. Nguyệt Nhi, Minh Tuyên đâu rồi, vẫn chưa trở về sao? Người Tần Dung hỏi là ca ca sinh đôi của Thượng quan Tây Nguyệt, Thượng quan Minh Tuyên. Ca ca còn chưa trở lại, bà ngoại người yên tâm, chờ ca ca trở về ta sẽ cùng hắn đi gặp ngài. Vậy là tốt rồi. Người nhìn Nguyệt Nhi nhà chúng ta xem, dáng dấp rất giống Tinh Nhi, thế nhưng Tinh Nhi nàng... Tần Dung sờ má phải Thượng quan Tây Nguyệt cảm khái nói. Thượng quan Tây Nguyệt biết người Tần Dung nói là mẹ ruột của nàng, Tây Tình Nhi. Tốt, lão thấy bà còn nhắc tới cái này làm gì, ông trời đối đại chúng ta không tệ, chúng ta còn có Nguyệt Nhi mà. Tây Hạo nắm bả vai của Tần Dung an ủi nói, đúng vậy, chúng ta còn có Nguyệt Nhi. Tần Dung giơ tay lấy khăn lau nước mắt, không nói những chuyện thương tâm này nữa, đến đây Nguyệt Nhi. Người trước kia thường không tới, chắc cũng không nhận ra nhiều người, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tần Dung đem Thượng quan Tây Nguyệt kéo đến bên cạnh mình. Đây là đại cửu cửu người Tây Thương, đại cửu mẫu Triệu Đông Linh, đại biểu ca Tây Lập Thành, nhị cửu cửu Tây Hải, nhị cửu mẫu Tô Thiên Hà, nhị biểu ca Tây Lập Hiên, còn có tam cửu cửu Tây Lan, tam cửu mẫu Phương Lam, tam biểu ca Tây Lập Huy. Tần Duy dắt Thượng quan Tây Nguyệt từng bước giới thiệu. Đại cửu cửu, nhị cửu cửu, đại cửu mẫu, ba vị biểu ca, xin chào. Thượng quan Tây Nguyệt lần lượt chào hỏi. Tốt tốt, Nguyệt Nhi, về sau ngươi nên thường tới chơi. Đại cửu mẫu kéo tay trái Thượng quan Tây Nguyệt. Nguyệt Nhi, đây là nhà của ngươi, nếu bị ủy khuất, có thể trở lại tìm chúng ta. Tam cửu mẫu kéo tay phải Thượng quan Tây Nguyệt. Đúng vậy đấy, Nguyệt Nhi, ta không có nữ nhi, về sau ngươi phải thường xuyên đến đây bồi ta đấy. Nhị cửu mẫu cũng xong tới. Chất nữ, còn chúng ta nữa. Biểu muội, còn chúng ta nữa. Ba cửu cửu cùng ba biểu ca tranh nhau chen lấn tới. Tranh cái gì chứ, Nguyệt Nhi là của ta, không cho các người đọc bò bói Nguyệt Nhi của ta đâu. Tần Dung đem Thượng quan Tây Nguyệt nhốt lại trong ngực. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn mọi người đều quan tâm chính mình, bảo vệ chính mình, hai mắt cao hứng hiếp lại, đột nhiên cảm thấy may mắn vì xuyên tới nơi này, nếu không sao nàng có thể hưởng thụ được tình thân chứ. Nàng nhất định phải mạnh lên, bảo vệ tốt người nhà của mình, để nụ cười của bọn họ vĩnh viễn duy trì trên mặt. Thượng quan Tây Nguyệt thầm hạ quyết tâm như vậy. Nguyệt Nhi, hôm nay ngươi ở đây ăn cơm đi, nhìn ngươi gầy như vậy, ta muốn giúp ngươi bồi bổ thật tốt. Tần Dung đau lòng nhìn Thượng quan Tây Nguyệt thân thể nhỏ gầy. Được được, lão nô lập tức cho người đi chuẩn bị ngay. Khương Mama sau khi nghe được lập tức đi đến phòng bếp phân phó người chuẩn bị. Trên ghế tất cả mọi người làm thành một vòng tròn vui vẻ trò chuyện. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, vết bớt trên mặt ngươi ta nhớ thời điểm ngươi ra đời không có. Đại cửu cửu Tây Thương nghi ngờ hỏi. Đúng vậy đấy, nữ tử có vết bớt dài trên mặt dù sao cũng không tốt. Tần Dung bắt đầu lo lắng. Không có chuyện gì, Nguyệt Nhi biểu muội, biểu ca nhất định tìm thần y giúp người sói nói đi. Không đợi Thượng quan Tây Nguyệt nói chuyện, nhị biểu ca Tây Lập Hiên không chờ đợi kịp mở miệng nói: Bà ngoại, cửu cửu, các người không cần quá lo lắng, đây không phải bớt mà là bị trúng độc. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không ý định giấu giếm chuyện này. Cái gì? Trúng độc sao? Ai dám hạ độc người, lão tử liền đi giết chết hắn. Tính tình Tam cửu cửu Tây Lan nóng nảy, lập tức nổi bảo: Có phải là Thượng quan Lưu Phong hay không? Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là cái thứ gì tốt rồi. Tây Hạo mở miệng nói: Ngoại công, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết được. Thượng quan Tây Nguyệt ngồi ngay ngắn: Nguyệt Nhi, nếu là trúng độc phải nhanh giải độc. Tần Dung cũng rất lo lắng. Đúng vậy đấy, Nguyệt Nhi, ta hiện tại cũng cho người đi tìm đại phu cho ngươi. Tam cửu mẫu Phương Lam cũng đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Tam cửu mẫu, người ngồi xuống trước đi, thật sự không có chuyện gì, hãy tin tưởng ta. Thượng quan Tây Nguyệt đem Phương Lam đè xuống, ngồi trên ghế. Nguyệt Nhi, thật sự không được, người chuyển tới đây ở đi. Đại cửu mẫu Triệu Đông Linh nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt kiên quyết không nói gì. Được rồi, ta đã biết. Thượng quan Tây Nguyệt mặt mày hớn hở cùng bọn hắn trò chuyện, thẳng đến khi đồ ăn được dọn lên bàn. Trên bàn cơm, người một nhà ăn thật vui vẻ. Bà ngoại, chén của ta đều không chứa nổi nữa rồi. Thượng quan Tây Nguyệt đưa tay ngăn cản Tần Dung một mực gấp thức ăn cho nàng. Không nhiều, người tranh thủ thời gian ăn, người quá gầy rồi. Tần Dung vẫn không ngừng gấp thức ăn cho nàng. Sau khi cơm nước xong, mọi người chuyển qua thiền sảnh. Bà ngoại, nhìn người gấp đồ ăn không ngừng cho ta, bụng ta ăn tới tròn vo rồi. Thượng quan Tây Nguyệt cắt giọng nói: Như vậy mới có thể đem người nuôi cho béo chứ. Thế nhưng y phục của ta đều mặc không nổi nữa. Thượng quan Tây Nguyệt ngồi trên ghế tóm lấy góc áo. Nguyệt Nhi, người tại sao lại mặc quần áo cũ? Chẳng lẽ bọn họ không cho người quần áo mới sao? Tô Thiên Hà lúc này mới phát hiện Thượng quan Tây Nguyệt mặc quần áo cũ. Có phải như vậy hay không? Nguyệt Nhi, người nói đi. Tần Dung tức giận đập bàn. Có người làm cha như hắn sao? Thế mà khắt khe với cả nữ nhi của chính mình. Tây Hải luôn luôn hào hoa phong nhã, cũng không nhìn được phát hỏa nói tục. Bà ngoại, các ngươi tin tưởng ta, qua mấy ngày nữa tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết thôi. Thượng quan Tây Nguyệt bảo đảm nói. Ngươi đứa bé này, tùy ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đừng để cho chúng ta lo lắng, có biết hay không? Tần Dung nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu Thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Đã biết rồi, bà ngoại. Đúng rồi, bà ngoại, người trước kia có danh sách đồ cưới của mẫu thân hay không? Thượng quan Tây Nguyệt rốt cuộc nhớ đến mục đích của bản thân mình. Danh sách đồ cưới của Tình Nhi, ta có, để ta lấy cho người. Nguyệt Nhi, đây chính là danh sách, người muốn cái này làm cái gì? Tần Dung từ gian phòng mang danh sách đi ra, đặt trong tay Thượng quan Tây Nguyệt rồi hỏi. Không có gì, bà ngoại. Thượng quan Tây Nguyệt thận trọng đem danh sách cất giấu trong người, cũng không dám nói đồ cưới bị nhị di nương nuốt làm của riêng, nếu không thật không biết nên giải thích như thế nào. Lấy được danh sách, Thượng quan Tây Nguyệt lại ngồi một hồi, liền cùng cáo biệt với mọi người. Ngoại công, bà ngoại, cũng không còn sớm nữa, ta đi về trước, qua mấy ngày nữa ta lại trở lại thăm mọi người. Nguyệt Nhi, trời đã tối rồi, nếu không đêm nay ngươi ở lại đây đi, ngày mai ta cho người đưa ngươi trở về. Tần Dung lôi kéo Thượng quan Tây Nguyệt, không muốn để cho nàng rời đi. Bà ngoại, ta cam đoan với người, chờ ta xong việc liền sẽ đến thăm ngài. Hôm nay Thượng quan Tây Nguyệt cần phải trở về, sáng mai nàng còn muốn đem đồ cưới đòi trở về. Vậy được rồi. Tần Dung nhìn Thượng quan Tây Nguyệt liền thỏa hiệp. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ta thấy bên cạnh ngươi chỉ có một nha hoàn, khẳng định hậu hạ không tốt. Bích Ngọc, Khương Ma Ma, các ngươi liền theo Nguyệt Nhi trở về đi thôi. Tần Dung chỉ hai người mặc quần áo xanh đứng một bên rồi nói. Được. Bích Ngọc, Khương Ma Ma cùng tiến tới. Bà ngoại, Khương Mama là thiếp thân của người, sao có thể... Thượng quan Tây Nguyệt vừa muốn cự tuyệt liền bị ngắt lời. Tiểu thư, trước kia tiểu thư chính là do ta nuôi lớn, nhưng bây giờ tiểu thư không có ở đây, ta liền muốn giúp người chiếu cố tốt nàng. Lại nói bên người lão phu nhân còn có rất nhiều nha hoàn, người để ta đi theo người đi. Khương Mama quỳ trên đất rồi nói, Khương Mama, người đừng như vậy, mau đứng dậy đi. Thượng quan Tây Nguyệt xoay người muốn đỡ nàng dậy. Không, hôm nay nếu người không đáp ứng mang lão nô theo, lão nô liền quỳ đến chết ở chỗ này. Khương Mama thái độ kiên quyết rồi nói, tiểu thư, ta cũng như vậy. Bích Ngọc cũng quỳ gối bên người Khương Mama. Các người, Nguyệt Nhi, đã như vậy rồi, người liền mang theo các nàng đi, có hai người chứa cố người ta cũng yên tâm. Tần Dung một bên giúp đỡ nói thêm vào, vậy được rồi, ta đáp ứng, các người mau đứng dậy đi. Thượng quan Tây Nguyệt đỡ các nàng. Sau đó Thượng quan Tây Nguyệt cùng một nhà hộ quốc công chào tạm biệt xong, cũng liên tục cam đoan nhất định sẽ lại tới. Lão thái thái mới buông lỏng tay nàng ra, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Thế là Thượng quan Tây Nguyệt dẫn Khương Mama, Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc đi về tới phủ thừa tướng. Khương Mama, chỗ này của ta không bằng chỗ của bà ngoại, trước tiên xem một chút đi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng trước viện tự của mình, ngượng ngùng mở miệng nói, tiểu thư, bọn hắn để người ở nơi này sao? Thật là khi dễ người khác. Không được, ta phải trở về nói cho lão phu nhân biết. Khương Mama nhìn thấy tiểu thư nhà mình vẫn phải ở nơi cũ nát như vậy, lập tức sinh khí, tức giận liền muốn trở về. Tuyệt đối không thể. Khương Mama, ta không muốn những chuyện nhỏ nhặt này làm bà ngoại bận tâm. Người tin tưởng ta, qua mấy ngày nữa mọi thứ đều sẽ thay đổi. Thượng quan Tây Nguyệt đem Khương Mama kéo vào trong phòng mình, rót một chén nước cho nàng. Khương Mama nhìn ánh mắt Thượng quan Tây Nguyệt không cho phép cự tuyệt, đành phải thỏa hiệp. Đúng rồi, tiểu thư, người sao lại không ở Ngọc Tình Cát, hoàng thượng ban cho tiểu thư chứ? Khương Mama, người nói cái gì? Ngọc Tình Cát là do hoàng thượng ngự tứ sao? Chuyện này Thượng quan Tây Nguyệt thật sự không biết. Khương Mama, người yên tâm, chúng ta lập tức có thể chuyển về Ngọc Tình Cát. Thượng quan Tây Nguyệt lộ ra nụ cười như hồ ly rồi nói, tiểu thư, người nói là... Khương Mama, các người hiện tại đã ở cùng bên cạnh ta, có một số việc ta cũng không có ý định giấu giếm các người. Trong phòng, Thượng quan Tây Nguyệt ngắt ngang câu hỏi của Khương Mama, đem mọi chuyện của nhị di nương toàn bộ nói ra hết, bao gồm cả chuyện đầu cưới. Quá không có lý lẽ, nơi này còn có vương pháp sao? Không được, ta phải đi tìm nàng hỏi cho ra lẽ. Lần này Khương Mama không nói muốn về phủ họ quốc công tìm cứu binh nữa. Đúng vậy, tiểu thư, bọn hắn thật sự quá đáng. Bích Ngọc ở một bên cũng bình vực nàng. Khương Mama, ngươi đừng xúc động, ngươi bây giờ không thể đi tìm nàng. Nàng đối với bên ngoài nói, nàng giúp ta bảo vệ đồ cưới, ngươi đi cũng không làm được gì. Mọi chuyện giao cho ta, ngày mai sẽ có kịch hay để xem rồi. Được, tiểu thư, ta tin tưởng người, ngày mai chúng ta đi cùng với người. Khương Mama cầm tay Thượng quan Tây Nguyệt. Tiểu thư, ta cũng tin tưởng người. Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc trầm miệng một lời. Nhìn mọi người đều tin tưởng mình như thế, trong lòng Thượng quan Tây Nguyệt ấm áp, dễ chịu. Tiểu thư, người nhanh đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Chẳng biết từ lúc nào Tiểu Ngôn đã bưng một chậu nước đi tới. Thượng quan Tây Nguyệt dọn dẹp một chút, ngẩng đầu nói, Khương Mama, các người cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có một trận đánh ác liệt đấy. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nói vừa bò lên giường, đem đầu nhét vào trong chăn. Khương Mama nhìn thấy động tác của Thượng quan Tây Nguyệt, buồn cười lắc lắc đầu, liền mang theo Tiểu Ngôn và Bích Ngọc lùi xuống. Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy âm thanh đóng cửa, lại đưa đầu ra ngoài. Không biết có phải là do nghĩ đến chuyện ngày mai hay không mà Thượng quan Tây Nguyệt cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Cứ như vậy mơ mơ màng màng, nghĩ đầu nghĩ tay, chẳng biết lúc nào đã thiếp đi mất. Sáng sớm hôm sau, nghe được tiếng gà gáy, Thượng quan Tây Nguyệt lưu lót ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị kêu Tiểu Ngôn tiến đến, lại nhìn thấy các nàng đã bưng nước đến. Tiểu thư, người dậy rồi, mau đến rửa mặt đi. Tiểu Ngôn đem chậu nước rửa mặt đặt trên kệ. Sửa soạn xong mọi thứ, Thượng quan Tây Nguyệt liền cùng Khương Mama đi đến Ngọc Tình Cát. Lúc này, bên trong Ngọc Tình Cát, một vị mỹ phụ nằm nghiêng trên giường quý phi. Nàng một thân váy dài màu đỏ tía, thiêu mẫu đơn phú quý, tay áo thiêu mẫu đơn mọc dưới sương mù, búi tóc cao, bên trên cài một cây trâm khắc hình hoa lan, vành tay đeo một đôi bông tai kỳ liên bằng ngọc treo hạt trân châu, trên cổ tay trắng nõn là một đôi vòng tay phỉ thúy màu xanh, trang sức làm nàng càng thêm hoàn mỹ. Mẫu thân, người không biết đâu, Thượng quan Tây Nguyệt giống như đã thay đổi. Thay đổi như thế nào? Mỹ phụ trung niên, mẫu thân Thượng quan Lâm, giang phỉ, hờ hững thổi thổi sơn móng tay vừa tô còn chưa khô. Nương, ta cũng không rõ, nhưng có loại cảm giác này. Thượng quan Lâm nghi hoặc, cau mày. Người đấy, khẳng định là suy nghĩ quá nhiều, đợi chút nữa nương cùng ngươi đi xem một chút là được rồi. Giang phỉ vươn tay để nha hoàn đem sân dính bên ngoài lau cho sạch sẽ. Phu nhân, đại tứ thư tới. Ngay khi hai mẹ con các nàng đang tâm sự, nha hoàn ngoài cổng đi vào bẩm báo. Có đúng hay không? Đi thôi, làm gì? Chúng ta đi xem một chút, nàng đến là có gì thay đổi. Giang phỉ nói xong, nha hoàn liền tiến tới, đỡ nàng ta đứng lên, cùng với Thượng quan Lâm đi ra ngoài. Thượng quan Lâm một đường đi đến Ngọc Tình Cát, nàng lại nhìn thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Kiếp trước nàng cũng giống vậy, không biết vì sao nàng lại yêu thích hoa bỉ ngạn, cảm giác giống như nàng cùng loài hoa đó, giống nhau vậy. Đi qua đám hoa, lại tới chính sảnh, nha hoàn ngăn cản các nàng. Chờ một chút, các người tới là có chuyện gì? Thật đúng là chỗ nào tới nấy, nhìn bộ dáng phách lối của nàng ta giống nhau như vậy. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Đây chính là đại tiểu thư đấy. Đứng một bên, Bích Ngọc không vui nói. Đại tiểu thư cái gì chứ? Bất quá chỉ là một nữ nhân không được sủng ái mà thôi. Nha hoàng kia ỷ vào địa vị nhị di nương trong phủ, cả ngày ngang ngược càng rỡ. Người tiện tì này, quá làm càng rồi. Phủ thừa tướng còn có quy củ hay không? Ta phải đi bẩm báo cho đương kim hoàng hậu biết, xem nàng làm sao trừng phạt các ngươi đây. Khương ma ma không nhìn được, trực tiếp nói tới dì ruột của Thượng quan Tây Nguyệt, đương kim hoàng hậu Tây Hương Nhi. Nhà hoàng lúc này mới tỉnh ngộ, coi như đại tiểu thư trong phủ không được sủng ái, nhưng cũng là cháu gái ruột của hoàng hậu, không phải người mà một nô tài không có thân phận địa vị như nàng có thể đắc tội. Thật xin lỗi đại tiểu thư, ngài chờ một chút, nô tỳ đi vào bẩm báo một tiếng. Nhà hoàng kia nghĩ thông suốt, liền nơm nớp lo sợ vái chào một cái, liền xoay người đi vào. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nhà hoàng đi vào, liền tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhàm chán chờ đợi. Giang phỉ được hai nhà hoàng đỡ đi tới. Nguyệt Nhi, người đã đến sao? Ta vừa định cùng nhị muội của người đi thăm người đấy. Không nghĩ tới, người lại tới trước, thật sự là có duyên. Giang phỉ thân thiết kéo tay Thượng quan Tây Nguyệt, một bộ dáng nhiệt tình. Người không biết còn tưởng rằng quan hệ giữa các nàng rất tốt. Ta nghĩ là nghiệt duyên mới đúng. Thượng quan Tây Nguyệt không lưu tình chút nào, rút tay ra. Giang phỉ sững sờ, không rõ ý của nàng. Đại tỷ tỷ, lời này của người là có ý gì? Mẫu thân của ta có lòng tốt muốn đi thăm người. Thượng quan Lâm ở một bên không phục nói. Mẫu thân kêu thật thân thiết. Nhị di nương, những năm này người dạy con gái của người như thế sao? Dám ở trong phủ tiểu thư xưng ngươi là mẫu thân. Thượng quan Tây Nguyệt liếc Giang phỉ một chút. Thượng quan Tây Nguyệt ám chỉ quy củ trong phủ, lại dám đợi tiểu thư kêu một di nương không ra gì là mẫu thân sao? Giang phỉ bị ánh mắt Thượng quan Tây Nguyệt làm cho khẽ giật mình, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng quan Tây Nguyệt, mang chút chấn kinh cùng hoài nghi. Khi nào phế vật lại có ánh mắt sắc bén như vậy chứ? Nguyệt Nhi, người... Còn có, Thượng quan Lâm không hiểu quy củ, chẳng lẽ ngay cả di nương cũng không hiểu sao? Người nhìn thấy ta phải tự xưng là nô tỳ, kêu ta là đại tiểu thư mới đúng chứ. Thượng quan Tây Nguyệt buông một ly trà, chậm rãi nói. Tại cổ đại này, thân phận di nương chỉ tính là nữ chủ tử, đứng trước mặt con vợ cả, vẫn phải thỉnh an nàng. Nghe thấy hai chữ nô tỳ, Giang phỉ hai tay nắm thật chặt, móng tay sắc bén khẳm sâu vào da thịt. Ai mà không biết nàng đời này hận nhất là thân phận di nương. Vậy mà tiểu tiện nhân này lại cứ lặp đi lặp lại, nhắc nhở nàng nhiều lần như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì bắt nương ta kêu ngươi là đại tiểu thư? Nàng dù sao cũng là trưởng bối. Thượng quan Lâm tức giận, xông lên hét lớn. Dựa vào cái gì sao? Nếu không nhị di nương ngươi nói một chút xem, đến tụ cùng là ta dựa vào cái gì? Thượng quan Tây Nguyệt đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Giang Phỉ. Một bên, hai tên nha hoàn Lục Trúc cùng Diệp Tử nghe thấy những chữ như châu như ngọc của đại tiểu thư đều không nhận bộ chút nào, nghi ngờ há to miệng. Vì trước mặt tràn ngập khí thế cường đại, nói cho nhị phu nhân hết đường chối cãi, thật sự là phế vật đại tiểu thư trước kia sao chứ? Giang Phỉ nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt biểu tình lạnh nhạt, hận đến trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể nói gì. Tại Tây Lăng Quốc, điều này làm cho người ta hận nhất là nô tài không tuân quy củ, nô tài lấn áp chủ tử. Đại tiểu thư, đôi mắt Giang Phỉ tràn đầy hận ý, âm thầm cắn răng cúi người. Lần này nàng đã thật sự bị chọc giận, trong lòng không ngừng kêu: tỷ nhân, ta tuyệt sẽ không tha cho tiểu tỷ nhân ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày đích thân ta trừng trị ngươi, để ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn biểu hiện Giang Phỉ oán hận, làm sao lại không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì? Hù chết trong tay ai còn chưa biết đâu, hãy đợi đấy. Thượng quan Tây Nguyệt, người đồ phế vật này! Thượng quan Lâm nhìn thấy mẫu thân bị ủy khuất, chửi ầm lên. Im miệng, Lâm Nhi! Giang Phỉ ngăn trở nàng. Nương! Thượng quan Lâm còn muốn nói gì đó. Ta kêu người im miệng lại. Giang Phỉ nổi giận, nữ nhi này làm sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy chứ? Tốt thôi, nhị di nương, quy củ đã nói xong rồi, hiện tại chúng ta nên nói tới việc tư đi. Thượng quan Tây Nguyệt lại lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn thấy Tiểu Ngôn đi lên trước thay nàng nắn bả vai, hài lòng nhẹ gật đầu. Không biết đại tiểu thư muốn nói việc tư gì? Giang Phỉ hận đem ba chữ đại tiểu thư đặc biệt đè nặng thanh âm. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không để ý, cái nàng muốn là đồ cưới. Hơn 10 năm nay may mắn có nhị di nương thay ta bảo quản tiền tháng và đồ cưới, hiện tại ta đã trưởng thành, cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ rồi. Người Giang Phỉ nhìn bộ dáng Thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Quả nhiên, không cho Giang Phỉ cơ hội mở miệng, Thượng quan Tây Nguyệt tiếp tục nói: Nhị di nương, bây giờ ta thay người trông coi là tốt nhất. Từ năm ta 4 tuổi không có cầm tiền tháng nữa, cho đến khi bây giờ vừa vặn là 10 năm, mỗi tháng tiền của ta là 20 lạng, trừ bớt hao tốn đại khái còn 15 lạng, một năm 180, 10 năm vừa đủ 1.800 lạng. Nhị di nương người nói có đúng hay không? Giang Phỉ một bên nghe đến trợn tròn mắt, trong lòng càng thêm tức giận. Lúc trước tại sao không độc chết tiểu tiện nhân này để nàng hiện tại đến đòi nợ chứ? Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Mẫu thần của ta có lòng tốt thay ngươi bảo quản. Thượng quan Lâm nói giúp Giang Phỉ. Ngươi nói cũng là bảo quản giùm, như vậy hiện tại cũng nên trả lại, không phải sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười nói. Ngươi không chỉ là bạc, còn có đồ cưới mẫu thân ta, làm phiền ngươi cũng trả lại cho ta. Ngữ khí Thượng quan Tây Nguyệt không cho phép cự tuyệt. Giang Phỉ thật sự muốn cầm đao chém chết Thượng quan Tây Nguyệt, trả lại tiền tháng cho nàng không có chuyện gì, cũng chỉ là một ít tiền. Thế nhưng những món đồ cưới đó cũng phải trả lại cho nàng, bà ta thật sự không nỡ. Những bảo bối kia đều có giá trị liên thành, còn có khế đất, mỗi cửa hàng hàng tháng đều có thể kiếm được mấy trăm lượng. Nếu không phải là của mình thì không sao, thế nhưng cũng đã trong tay nàng hơn 10 năm, bây giờ nói trả là trả, đây không phải là cắt thịt của bà hay sao chứ? Đại tiểu thư, người xem, nếu không như vậy đi, nhiều vật phẩm quý giá như vậy, để bên người thật sự không an toàn, bằng không... Giang Phỉ vẫn còn muốn tìm cớ đem đồ cưới giữ lại bên người mình. Di nương, ý của người là không muốn trả lại đúng hay không? Vậy thì không có biện pháp rồi, ta phải vào cung hỏi Di hoàng hậu một chút, có phải Di nương phủ thừa tướng có tư cách cắt xén đồ cưới của chính thê hay không? Thượng quan Tây Nguyệt không muốn cung nàng nói nhảm, trực tiếp đem hoàng hậu ra uy hiếp. Không phải như vậy, đại tiểu thư, ý thiếp thân là những đồ cưới kia đều đặt ở khố phòng, ta nhất định sẽ lấy nó ra cho người. Giang Phỉ tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, nếu ồn ào đến hoàng hậu, vậy nàng ngụy trang nhiều năm như vậy sẽ đều uổng phí. Đã như vậy, vậy ta cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai đem đồ cưới, còn có 1.800 lượng bạc chuẩn bị kỹ càng, ta tự mình tới kiểm tra. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. À đúng rồi, Nhị Di Nương, sao người đã dám đường hoàng ở trong Ngọc Tình Cát mà hoàng thượng ngự ban cho mẫu thân ta, như vậy không phải là đem hoàng thượng không để vào mắt sao? Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên xoay người rồi nói, sắc mặt Giang Vĩ khó coi tới cực điểm, bên trong tay áo hai tay nắm thật chặt, hận không thể lập tức tiến tới đem miệng Thượng quan Tây Nguyệt xé rách mới có thể giải hận. Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi không nên quá phận. Thượng quan Lâm thấy nàng liên tiếp lật lọng liền phản ứng lại. Quá phận sao? Đến tục cùng là ai quá phận? Ngươi đã cảm thấy ta quá phận, không bằng chúng ta liền đẩy hoàng thượng phân xử. Đến tục cùng là ai đúng ai sai? Thượng quan Tây Nguyệt không biết trên đời này còn có người không biết xấu hổ như vậy, chiếm đồ của người khác còn nói người khác quá phận. Tuyệt đối không nên. Đại tiểu thư, làm gì còn nhỏ không hiểu chuyện, người cũng đừng so đo với nó. Yên tâm, chúng ta lập tức liền chuyển ra khỏi Ngọc Tình Cát. Giang Vĩ trong lòng hận vô cùng, nhưng bà ta lại không thể làm gì. Nếu để cho hoàng thượng biết, vậy toàn bộ phủ thừa tướng liền thảm rồi. Còn nhỏ sao? Có vẻ như nhị muội so với ta còn nhỏ hơn mấy tháng thôi. Bất kể nói thế nào, ngày mai ta đều sẽ đến thu lại đồ của ta, hy vọng nhị di nương có thể chuẩn bị cho kỹ càng. Thượng quan Tây Nguyệt liếc nhìn vòng tay trên cổ tay Thượng quan Đâm, ám chỉ nàng nên trả lại cho nàng. Giang Phỉ nhìn Thượng quan Tây Nguyệt cũng không quay đầu rời đi, hai tay nắm chặt khăn thiêu, trên mặt biểu lộ oán hận, hung hăng trừng mắt Thượng quan Tây Nguyệt, nhưng muốn trừng cho đến khi người các nàng thủng lỗ. Mẫu thân, phế vật đó, ta muốn giết chết nàng. Thượng quan Lâm điên cuồng hét lớn. Được rồi, Lâm Nhi, xem ra ngươi nói không sai, nàng đúng là đã thay đổi rồi. Giang Vĩ tốt xấu gì cũng đối phó với nàng nhiều năm như vậy, rất nhanh liền tỉnh táo. Nhị Di Nương, tiểu thư chúng ta nói, nếu như đồ cưới có vật nào đã dùng qua thì người dùng bạc để bồi thường đi. Chẳng biết lúc nào Tiểu Ngôn quay trở lại nói xong câu đó liền đi ra ngoài. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Mẫu thân, dựa vào cái gì? Đồ cưới toàn bộ trả lại cho các nàng, những cái kia đều là của ta cả. Thượng quan Lâm nhìn Tiểu Ngôn nói xong câu đó liền đi ra, rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình. Thượng quan Tây Nguyệt, tiện nhân này, thế nhưng lại dám cướp đồ cưới của ta, người chết không yên lành đâu. Vừa nói vừa cầm cái chén trên bàn ném xuống đất. Thượng quan Lâm trừng hai mắt, thở hổn hển, tựa lưng vào ghế ngồi. Lâm Nhi, người làm sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy chứ? Làm sao mà thành được đại sự đây? Mặc dù giọng nói của Giang Thị có chút oán trách, thế nhưng trong mắt lại lộ ra từ ái. Nương, ta... Thượng quan Lâm nghe Giang Thị nói như vậy lập tức ủy khuất, bởi vì phẫn nộ mà trên mặt đỏ rực thanh lệ. Tốt lắm, không sao, yên tâm đi, nương sẽ nghĩ biện pháp đối phó với nàng. Vì kế hoạch hôm nay nên đem đồ cưới chuẩn bị cho kỹ càng, còn phải trả lại nơi này. Lâm Nhi, người phải biết rằng nếu như việc này bị hoàng thượng biết, chúng ta đều không có kết cục tốt. Giang Thủy sờ đầu Thượng quan Lâm, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nương, ta đã biết rồi. Thượng quan Lâm khóc thút thít một cái, coi như lúc này nàng không cam tâm cũng không dám cùng hoàng thượng đối nghịch. Tiểu thư, người không biết đâu, sắc mặt Nhị Di Nương bọn họ có bao nhiêu khó coi. Tiểu Ngôn trở về vui vẻ đứng bên người Thượng quan Tây Nguyệt, quờ tay múa chân rồi nói. Đúng vậy, tiểu thư, người vừa rồi nói quá tuyệt vời, các nàng đều không còn lời nào để nói nữa. Bích Ngọc cũng vỗ tay một cái. Tiểu thư, người đúng là đã trưởng thành rồi, mẫu thân người biết khẳng định sẽ rất vui mừng. Khương Ma Ma vui mừng nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Tốt, các người cũng đừng khen ta nữa, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Thượng quan Tây Nguyệt cầm tay Khương Ma Ma rồi nói. Ngày mai chúng ta trở về Ngọc Tình Cát, trở về đem đồ đạc dọn dẹp một chút. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong liền đi về viện tử của chính mình. Tiểu thư, chờ ta một chút. Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc đuổi theo Thượng quan Tây Nguyệt. Khương Ma Ma nhìn các nàng bộ dáng vui vẻ, khóe miệng xưng lên nụ cười tự ái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tiểu thư, người thấy hay không, con gái của người hiện tại sống rất tốt. Thượng quan Tây Nguyệt sau khi thu thập xong liền đi nghỉ ngơi, một đêm không mộng, ngủ thẳng tới sáng. Ta đi cũng sẽ không trở lại nữa. Thượng quan Tây Nguyệt hướng về phía căn phòng rách nát, phất phất tay liền đi khỏi. Đúng rồi Tiểu Ngôn, nhị di nương chuyển ra khỏi Ngọc Tình Cát rồi, ta nên đi nơi nào tìm nàng đây? Thượng quan Tây Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Tiểu thư, nhị di nương có viện tử của riêng nàng, là Phỉ Vũ Cát trước mặt. Tiểu Ngôn sửa sang lại vài bao vải đeo lên trên người, chỉ về phía trước. Thượng quan Tây Nguyệt dẫn Tiểu Ngôn đi vào Vĩ Phụ Cát. Sản phị đứng ở nơi đó, tuần rương đầu cưới đã chuẩn bị kỹ càng bày ở đại sảnh. Khương Ma Ma, mở ra nhìn xem. Thượng quan Tây Nguyệt đi tới chỉ một cái rương trong đó. Mở rương ra, con mắt Thượng quan Tây Nguyệt đều bị ánh sáng làm cho mù rồi. Long mộ phỉ thúy ngọc, bạch ngọc trăm, bóng pha lê lung linh, trăm thủy tinh đen tuyền, mặt di truyền mã não lục thạch. Chờ một chút, Giang Phỉ nhìn những món đồ trang sức lấp lánh đó, trái tim đều đang chảy máu, lại càng hận Thượng quan Tây Nguyệt. Nếu không có nàng ta, những vật này đều là của nàng rồi. Bích Ngọc, người cầm danh sách nhìn xem đã đủ hay chưa? Thượng quan Tây Nguyệt móc ra tờ danh sách từ trong ngực đưa cho Bích Ngọc. Vâng, tiểu thư. Bích Ngọc cầm lấy danh sách kiểm tra từng cái từ. Nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt để cho người kiểm tra, Giang Phỉ trong lòng chột dạ. Nàng bớt quá cũng chỉ giữ lại một miếng ngọc bội, hẳn là không tra ra được. Thượng quan Lâm không biết mẫu thân nàng trong lòng đang nghĩ gì, cảm thấy Thượng quan Tây Nguyệt làm như vậy là đang vũ nhục nàng. Thượng quan Tây Nguyệt, người có ý gì? Đều đã trả lại cho người, người còn kiểm tra cái gì chứ? Cái nữ nhi ngốc này, Giang Phỉ trong lòng ai thán. Thượng quan Tây Nguyệt mặc kệ Thượng quan Lâm nói cái gì, hai mắt đã qua những món đồ cưới này, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Không đúng, giống như thiếu đi một vật, nàng lần nữa nhìn về phía những đồ cưới. Đúng rồi, trước kia mẫu thân còn sống giao cho nàng một cái hộp gỗ màu đỏ, bớt quá nàng không biết bên trong chứa cái gì. Nhị di nương, giống như thiếu mất một cái hộp gỗ màu đỏ. Thượng quan Tây Nguyệt không muốn cùng các nàng nói nhảm, nói thẳng ra vấn đề. Tiểu thư, ngoại trừ vài thước vải, những cái khác đều đủ, còn thiếu một hộp gỗ màu đỏ. Lúc này Bích Ngọc cũng kiểm tra xong rồi. Có đúng hay không, ta trở về phòng nhìn xem có phải đã rơi ở đâu đó rồi hay không. Giang Phỉ cuống quýt xoay người. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy nét mặt của nàng cũng hiểu, lại muốn nuốt làm của riêng, không có cửa đâu. Đại tiểu thư, người xem trí nhớ của ta thật là kém, sau khi thu thập xong để trên bàn mà quên lấy ra rồi. Giang Phỉ từ trong phòng đi ra cười giấu trá, đem hộp gỗ đưa cho Thượng quan Tây Nguyệt rồi nói. Thượng quan Tây Nguyệt mở hộp, bên trong để đó là một miếng ngọc bội được chạm trổ tinh tế màu đỏ xuyên thấu. Lấy ra nhìn, Thượng quan Tây Nguyệt tiện tay bỏ vào trong ngực. Khương Ma Ma, những vải dốc đó đều bị các nàng dùng rồi, người tính xem chúng giá trị bao nhiêu bạc. Thượng quan Tây Nguyệt đóng nắp trương lại, hỏi Khương Ma Ma. Tiểu thư, những vải vóc kia đều là danh gia bàn kim tương vũ gấm, lụa màu nhậm chu sa, gấm mây, gấm kim tước nhậm vàng, lụa mỏng in cánh ve sa tất cả năm thước. Dựa theo giá thị trường, năm thước này tổng cộng là 1.000 lượng bạc. Khương Ma Ma mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rồi nói. 1.000 lạng, sao các ngươi không đi ăn cướp đi? Thượng quan Lâm phản bác. Nhị tiểu thư, người nói không đúng rồi, năm thước vải này là năm đó tiên hoàng ban cho lão phu nhân, nếu nghĩ giá trị không đáng giá, người có thể tiến cung hỏi hoàng thượng một chút. Được rồi, Lâm nhi, nếu là tiên hoàng ngự tứ khẳng định là rất đáng giá. Giang Phỉ vội vàng ngăn chặn Thượng quan Lâm, bằng không không biết chút nữa lại nói ra những lời gì đại bất kính. Đại tiểu thư, trước đó 1.800 lượng bạc, cộng thêm 1.000 lạng nữa, tổng cộng là 2.800 lượng bạc, người đếm thử xem. Giang Phỉ từ trong tay áo móc ngân phiếu ra, đau lòng đưa cho Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt nhận lấy ngân phiếu, ngẩng đầu nhìn biểu hiện đau lòng của nàng, trong lòng hư thầm. Hiện tại đã thấy đau đớn rồi sao, về sau còn có nhiều đau đớn các người phải chịu nữa. Tốt, đồ ta cũng đã lấy lại rồi, sẽ không quấy rầy các người nữa. Thượng quan Tây Nguyệt kiểm lại ngân phiếu, sau đó nhét vào trong ngực, phân phó hai nô tài ngoài cổng đem toàn bộ đồ cưới đến Ngọc Tình Cát. Không thèm nhìn sắc mặt khó coi của hai mẹ con Thượng quan Đâm, dẫn Khương Ma Ma rời đi. Sau lưng các nàng, ánh mắt Giang Phỉ ảm đạm, trong lòng không biết đang tính kế gì. đồ cưới mang đến Ngọc Tình Cát, Thượng quan Tây Nguyệt cầm mấy lượng bạc thưởng cho bọn hắn. Đa tạ đại tiểu thư. Hai nô tài tạ ơn xong liền xoay người lùi ra ngoài. Tiểu thư, lần này chúng ta có tiền rồi. Tiểu Ngôn, Bích Ngọc cao hứng nhảy tới nhảy lui. Chúng ta có thể mua được rất nhiều y phục. Được rồi, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của các ngươi xem, chỉ chút tiền ấy mà đã làm các ngươi thỏa mãn rồi. Mục tiêu của ta còn lớn hơn nhiều. Hai con người của Thượng quan Tây Nguyệt tản mát, lòng tin nhiều thêm 10 phần. Ngay khi các nàng đang vui vẻ dự tính kế hoạch trong tương lai, một thanh âm phá vỡ cảnh tượng ấm áp này. Nguyệt nữ, ngươi thật sự đem đồ cưới đòi về sao? Một nam nhân trung niên không mời mà tới. Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu lại nhìn, thì ra là Thượng quan Lưu Phong. Đây là người mà nàng phải gọi là phụ thân sao? Nam nhân bụng vệ một thân trường bào màu vàng thiêu cành trúc, ống tay áo thiêu lên vài nhánh lá trúc, bên hông buộc một đai lưng bằng ngọc màu xanh sẫm, trên gương mặt tròn trịa mập mạp là đôi mắt hí, vì tức giận nên dáng người hùng ác cường hãn, thân thể mập mạp đung đưa lung lay như sắp đổ, thật sự có mấy phần buồn cười. Đây chính là thừa tướng sao? Cũng quá không có hình tượng rồi. Thượng quan Lâm dáng dấp cũng rất đẹp, nhưng Thượng quan Lưu Phong, Thượng quan Tây Nguyệt âm thầm buồn nôn trong lòng. Thượng quan Tây Nguyệt thật sự nhìn không được mà bật cười. Nguyệt nữ, ngươi cười cái gì chứ? Thượng quan Lưu Phong phẫn nộ trừng mắt. Nguyệt nữ xin hỏi thừa tướng đại nhân, nếu như ta là Nguyệt nữ, vậy ngươi là Nguyệt cha sao? Thượng quan Tây Nguyệt cũng không muốn gọi một cái đầu heo mập là phụ thân. Ngươi! Tay Thượng quan Lưu Phong run run chỉ về phía nàng. Thượng quan Tây Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi đến chỗ Di Nương đòi đồ cưới về, có đúng hay không? Thượng quan Lưu Phong vừa mới một chữ nghiệt nữ, liền ngay lập tức đổi giọng. Ta lấy lại đồ vốn thuộc về mình, có gì không đúng sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt buồn cười, hỏi ngược lại. Một tiểu nhà đầu giữ đồ cưới bên người, không an toàn, hay là trước tiên giao cho Di Nương của người bảo quản trước đi? Thượng quan Lưu Phong không giải thích, ra lệnh nói. Thừa tướng đại nhân, ngươi sai rồi. Đồ cưới là của mẫu thân ta, dựa vào cái gì để giao cho một Di Nương bảo quản? Nhiều năm như vậy ngươi mặc kệ ta cũng không hỏi tới, hiện tại lại bởi vì chuyện này mà tới tìm ta. Ngươi thật đúng là một người cha tốt. Thượng quan Tây Nguyệt chăm chọc cười. Còn có, nếu để cho hoàng thượng biết, ngươi đem Ngọc Tình Cát, người ngự tứ cho một Di Nương ở, ngươi nói lão nhân gia sẽ nghĩ thế nào? Có thể sẽ cho ngươi là không để hắn vào trong mắt. Đến lúc đó, vị trí thừa tướng của ngươi có thể cũng khó giữ được đấy. Thượng quan Đưa Phong đã không niệm tình cha con, vậy cũng đừng trách nàng vô tình vô nghĩa. Nghịch nữ, ta làm sao sinh ra một đứa như ngươi chứ? Thượng quan Lưu Phong thẹn quá hóa giận mà quát lớn. Không đúng rồi, thừa tướng đại nhân, coi như ngươi muốn sinh con, ngươi cũng không sinh được. Huống chi ta là do mẹ ta sinh ra, không liên quan gì tới ngươi cả. Thượng quan Tây Nguyệt không nể mặt mũi, xỉu cợt nói. Ngươi! Thừa tướng đại nhân, ta phát hiện ngươi mỗi lần nói chuyện cứ đều ngươi ngươi ngươi, có phải khát nước hay không? Nếu vậy xin nhanh quay về uống nước, nơi này của ta không có cái gì để chiêu đãi thừa tướng đại nhân tôn quý như ngài đâu. Thượng quan Tây Nguyệt không khách khí, ngắt lời thượng quan Lưu Phong, bắt đầu đuổi người. Được, tốt, rất tốt. Thượng quan Lưu Phong phất ống tay áo, quay người bước nhanh ra ngoài. Bích Ngọc, đóng cửa lại, miễn cho những người không mời mà lại tới. Thượng quan Tây Nguyệt nói rất lớn. Thượng quan Lưu Phong nghe nàng nói như vậy, tức giận đến quay đầu lại, chuẩn bị mắng nàng bất hiếu. Ai ngờ, phanh một tiếng, cửa đóng lại ngay trước mặt hắn, bụi bay đầy mặt mũi của hắn. Tiểu thư, lần này chúng ta thật sự mở màn mở mặt rồi. Sau khi đóng cửa lại, Bích Ngọc đắc ý cười to. Được rồi, chớ vì những người không đáng mà tức giận, sẽ tự làm hại bản thân mình đấy. Thượng quan Tây Nguyệt tới gần cửa nói, cố ý để người ngoài cửa nghe thấy được. Cách đó không xa, Thượng quan Lưu Phong nghe câu nói này, bước chân lảo đảo, tức giận tới kém chút nữa phun ra một ngụm máu. Tiểu thư, chơi thật vui, người nhìn sắc mặt của lão gia xem. Tiểu Ngôn từ khe cửa nhìn thấy bộ dáng quẩn bách của Thượng quan Lưu Phong, cười đến vô cùng vui vẻ. Tốt, Khương ma ma, chúng ta đi dạo phố thôi. Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu hỏi Khương Ma Ma. Không được, tiểu thư, người trẻ tuổi các người cùng nhau đi thôi, bộ xương dài này vẫn nên ở nhà đợi. Đúng lúc vừa mới chuyển tới, ta sẽ sửa sang phòng ốc một chút. Vậy được rồi, Ma Ma, chúng ta đi trước. Nếu người mệt, liền đi nghỉ ngơi, chờ chúng ta trở về tự dọn phòng cũng được. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy Khương Ma Ma mệt mỏi, quan tâm lôi kéo tay của bà. Được rồi, các ngươi đi đi. Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, các ngươi chiếu cố tốt tiểu thư đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Khương Ma Ma vừa phân phó, khẽ đẩy các nàng đi ra ngoài. Yên tâm đi, Ma Ma, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho tiểu thư. Bích Ngọc cũng không quay đầu, phất phất tay nói. Khương Ma Ma nhìn bóng lưng của các nàng rời đi, khẽ mỉm cười. Tiểu thư, người nói chúng ta một hồi ra ngoài nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngôn một bên hưng phấn líu ríu. Nhìn người gấp xem, tiểu thư khẳng định là có ăn bài rồi. Bích Ngọc buồn cười, dùng ngón tay chỉ vào trán Tiểu Ngôn. Kỳ thật ta cũng không biết, nếu không trước tiên đi ăn một bữa tốt, sau đó lại đi mua một ít quần áo mới, thế nào? Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu nhìn các nàng. Được, tiểu thư, y phục của người đều đã cũ rồi, chúng ta đi nhanh lên. Tiểu Ngôn hào hứng lôi kéo Thượng quan Tây Nguyệt bước nhanh về phía trước. Chào đại tiểu thư. Thượng quan Tây Nguyệt không để ý tới A Vũ, đi về phía A Văn. A Văn, bạc này cho ngươi, coi như cảm ơn ngươi lần trước đã trợ giúp ta. Thượng quan Tây Nguyệt đem một túi bạc đặt vòng trong tay của A Văn rồi nói, đối với ánh mắt tham lam của A Vũ bên cạnh làm như không thấy. Đại tiểu thư, cái này không được đâu. A Văn giống như cầm củ khoai nóng trong tay, vội vàng đem túi tiền trả lại cho Thượng quan Tây Nguyệt. Đừng có từ chối nữa, ta cho ngươi thì cứ cầm đi. Ngữ khí Thượng quan Tây Nguyệt kiên quyết lần nữa đem túi tiền đưa cho A Văn. Đại tiểu thư, ta... A Văn, người nguyện ý theo ta sao? Thượng quan Tây Nguyệt hỏi một câu như vậy. Ta... Đại tiểu thư, ta nguyện ý. A Văn bởi vì kích động mà mặt đỏ bừng. Thượng quan Tây Nguyệt nghe hắn trả lời kiên định như vậy, hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, trước tiên người đến Ngọc Tình Cát tìm Khương Ma Ma, nói lại ta kêu người tới, nàng sẽ liền hiểu được. Vâng, đại tiểu thư. Nhìn A Văn đi vào bên trong, nàng đưa mắt nhìn sang A Vũ. Đại tiểu thư, có gì dặn dò sao ạ? A Vũ nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt, rốt cuộc nhìn thấy hắn, tưởng đại tiểu thư cũng sẽ cho hắn một túi bạc. Ai ngờ Thượng quan Tây Nguyệt chỉ đảo mắt lướt qua mặt hắn, liền mang theo hai nha hoàn ra khỏi phủ, lưu lại A Vũ hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng quan Tây Nguyệt. Các người nói thử xem, ở chỗ này quán rượu nào là tốt nhất? Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ hỏi hai nha hoàn bên cạnh mình. Tiểu thư, ta cũng không biết. Tiểu Ngôn méo miệng, nàng cũng chỉ ra ngoài có một lần, làm sao mà biết được chứ? Ta biết, tiểu thư, ở phía trước cách đây không xa, Tiều Sấy Lầu là tốt nhất. Bởi vì Bích Ngọc trước kia ở phủ Hộ Quốc Công phủ thường xuyên ra ngoài, tất nhiên biết rất nhiều chỗ. Tiều Sấy Lầu sao? Danh tự này rất hay đấy. Đi, chúng ta đến đó xem sao. Thượng quan Tây Nguyệt dẫn đầu đi về phía trước. Không đầy một lát, chủ tới ba người điền tới Tiều Sấy Lầu. Tiều Sấy Lầu quả nhiên danh bất hư truyền, chữ đỏ trên tấm bảng gỗ tiêu sái mà khí phách, đặc biệt là phong cách. Từ bên ngoài nhìn vô có 5 tầng, mỗi tầng đều khác nhau. Có thể mở ra tủ lâu này thì chủ nhân quả là có đầu óc buôn bán. Bích Ngọc, người biết tủ lâu này là do người nào mở sao? Thượng quan Tây Nguyệt không biết tại sao lại rất muốn gặp chủ nhân của tủ lâu này. Tiểu thư, ta cũng không biết. Nghe nói người mở tủ lâu này rất bí ẩn, không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, ngay cả người hoàng cung đều không tra ra được. Bích Ngọc lắc lắc đầu rồi nói. Thần bí như vậy sao? Thượng quan Tây Nguyệt sơ sơ cam mình. Tiểu thư, xin hỏi người muốn ở trọ hay là dùng bữa? Đứng ở cửa điếm, tiểu nhị nhìn thấy khách tới cũng không bởi vì quần áo các nàng mộc mạc mà xem thường, ngược lại rất nhiệt tình hỏi hàng các nàng. Chúng ta ăn cơm. Thượng quan Tây Nguyệt rất hài lòng thái độ phục vụ của bọn họ. Được rồi, tiểu thư, dùng cơm mời lên lầu 3, mời đi theo ta. Tiểu nhị làm động tác xin mời, đi trước dẫn đường. Tiểu thư, nơi này thật là lớn. Tiểu Ngôn hết nhìn đông lại nhìn tây. Đó là đương nhiên rồi. Tiểu Sái Lâu là tử lâu tốt nhất ở đại lục này. Chúng ta còn có chi nhánh ở 3 quốc gia khác nữa. Tiểu nhị vì mình có thể làm việc tại đây mà trở nên rất kiêu ngạo. Thật lợi hại nha. Tiểu nhị ca, 5 tầng lầu có nghĩa là gì vậy? Thượng quan Tây Nguyệt rất lễ phép hỏi tiểu nhị. Tiểu thư, ngài gọi ta là tiểu lục tử là được rồi. Đây là lần đầu tiên ngài tới, để ta giới thiệu cho ngài một chút. Tiểu lục tử thật thà cười. Lầu 1 là đại sảnh, là nơi để những văn sĩ tụ tập. Lầu 2 là trà lâu, lầu 3 để dùng bữa, lầu 4 để nghỉ trọ, lầu 5 để tổ chức những buổi tiệc phẩm trà dùng để tiếp khách quý. Tiểu lục tử tận tâm tận lực giới thiệu nói. Tiểu thư, đến lầu 3, người dùng cơm ở đại sảnh hay là muốn bao phòng riêng? Ở đại sảnh là được rồi. Thượng quan Tây Nguyệt tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Tiểu thư, đây là thực đơn, ngài nhìn xem muốn dùng cái gì. Tiểu lục tử đem thực đơn đưa cho thượng quan Tây Nguyệt. Ta xem một chút. Sườn xào chua ngọt, thịt cua viên, cá đuôi phượng, dưa muối cay, đậu hũ đài sen. Cái này nữa. Thượng quan Tây Nguyệt một hơi gọi đến hơn 10 loại đồ ăn. Được rồi, vài ngày uống trà chờ một chút. Đúng rồi, tiểu lục tử, làm phiền ngươi giúp ta đóng gói 2 món trong số ta vừa gọi. Thượng quan Tây Nguyệt nhớ tới Khương ma ma vẫn chưa ăn, vội vàng dặn dò tiểu lục tử. Được rồi. Các người đứng đấy làm gì, nhanh ngồi xuống đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt đang chuẩn bị châm trà, phát hiện tiểu ngôn các nàng vẫn còn đang đứng. Tiểu thư, chúng ta là nô tỳ, không thể ngồi chung bàn với chủ tử được. Bích Ngọc nghiêm trang nói. Cái gì mà nô tỳ, nói nữa ta sẽ tức giận đấy. Chúng ta là người một nhà, không phân biệt, nhanh ngồi xuống đi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng lên kéo các nàng cùng ngồi xuống. Tiểu thư. Hốc mắt Bích Ngọc hồng hồng nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Nàng thật sự rất cảm động, mặc dù ở phủ hộ quốc công không ai khi dễ, nhưng cũng không thể ngồi cùng bàn ăn cơm với chủ tử. Đừng lằng nhằng nữa, tự mình uống nước đi. Thượng quan Tây Nguyệt ra vẻ hung hãn, đem ấm trà đầy đến trước mặt của các nàng. Lúc này Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc cũng cảm thấy rất may mắn vì đã đi theo chủ tử tốt. Chưa từng có chủ tử nào nói với nô tỳ là người một nhà, chỉ có tiểu thư. Các nàng thề trong lòng, chỉ cần các nàng còn sống, tuyệt sẽ không để tiểu thư bị tổn thương nào. Hiệu suất làm việc của Tiểu Sái Lâu rất tốt, chỉ một khắc sau toàn bộ đồ ăn đã được bưng tới. Tốt, chúng ta ăn thôi. Thượng quan Tây Nguyệt bưng bát, bắt đầu ăn. Các người sao lại không đụng đũa? Chẳng lẽ lại còn muốn ta hầu hạ các người sao? Tranh thủ thời gian mà ăn đi. Tiểu thư, chúng ta... Tiểu Ngôn cùng Bích Ngọc lộ ra chút do dự bất an, cho dù thượng quan Tây Nguyệt nói như vậy, nhưng tư tưởng đã khắc sâu trong đầu các nàng. Mau ăn đi, đừng để ta phải tức giận. Tiểu thư, người cũng ăn đi. Các nàng bị loại tình cảm này làm cho cảm động, không nói gì cùng nhau gấp thức ăn cho thượng quan Tây Nguyệt. Tiểu thư, đây là thức ăn ngài muốn. Tiểu lục tử đem 2 gói thức ăn đưa tới. Đa tạ, tính tiền đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt nhận lấy đưa cho Tiểu Ngôn. Tiểu thư, ngày qua bên quầy bên kia tính tiền đi ạ. À? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn theo ngón tay của Tiểu Lục chỉ tới một quầy nhỏ rồi nói. Kỳ thật cũng chính là một cái bàn nhỏ ở chỗ rẻ. Trên bàn có một cái bàn tính, một tiểu cô nương đứng đó phụ trách tính tiền. Ở hiện đại gọi ngắn gọn là quầy thu ngân. Ngày khỏe chứ, khách quan. Ngày tại bổn lâu tiêu hết thảy là 460 lượng bạc. Người mặc vàng nhạt quần áo tiểu cô nương cầm lấy bàn tính ba ba tính toán rồi nói cho thượng quan Tây Nguyệt. Tiểu thư, 460 lạng sao lại mắc như vậy chứ? Tiểu Ngôn ghé sát bên tai thượng quan Tây Nguyệt rồi nói, nàng tiết kiệm mấy năm mới có 10 lượng bạc, nhưng bây giờ chỉ ăn một bữa cơm lại tốn nhiều bạc như vậy rồi. Thượng quan Tây Nguyệt điểm nhẹ trán của nàng, không nói gì, trực tiếp móc ra ngân phiếu 500 lạng. Đây là 40 lạng của ngươi, xin cầm lại. tiểu cô nương đem tiền thừa trả lại cho nàng cùng một tờ giấy đưa cho thượng quan Tây Nguyệt. Tiểu thư, bản điếm có quy định chỉ cần thanh toán từ 400 lượng trở lên đều được nhận một phiếu thanh toán miễn phí. Ngài có thể cầm phiếu này đến lầu 2 thưởng thức trà. Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy hứng thú nhìn phiếu thanh toán trong tay. Phương thức này giống như hiện đại, còn tặng phiếu, thật sự muốn gặp lão bản thử xem có phải cũng xuyên tới hay không. Nếu không sao có thể có nhiều ý tưởng như vậy chứ. Đi thôi, chúng ta xuống lầu 2 uống chút trà đi. Xin chào khách quan, có cần giúp gì không ạ? Vừa xuống đến lầu 2, một tiểu nhị khác tiến lên tiếp đón các nàng. Thượng quan Tây Nguyệt đem phiếu thanh toán trong tay đưa cho hắn. Được rồi, khách quan, ngài tìm chỗ ngồi trước, rồi nghĩ xem muốn uống nước trà gì. Tiểu nhị nhận phiếu, lễ phép dò hỏi. Một bình Bích Loa Xuân đi. Dạ, xin chờ một chút. Tiểu nhị sau khi rời đi, thượng quan Tây Nguyệt tới một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, ra hiệu hai tiểu nha hoàn cũng ngồi xuống. Lần này, các nàng cũng không từ chối nữa, tự nhiên ngồi xuống. Tiểu thư, nơi này phục vụ rất tốt. Bích Ngọc cảm khái từ trong đáy lòng. Đúng vậy, tiểu thư, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng được tiếp đãi nhiệt tình như vậy bao giờ. Tiểu Ngôn thật sự rất kích động, không nghĩ tới mình cũng được tôn trọng một ngày. Thượng quan Tây Nguyệt không mở miệng, rót một chén Bích La Xuân vừa rồi tiểu nhị đưa tới, nếm thử một miếng, cười nhạt nhìn các nàng. Thái tử, nếu không chúng ta đến chỗ đó ngồi đi. Đang lúc thượng quan Tây Nguyệt rất vui vẻ uống trà, một thanh âm truyền vào tai nàng. Thượng quan Tây Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc, theo bản năng quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với thượng quan Lâm.